Quý vị, pháp hội tại đoàn quán gia đình Phật tử Nguyên Thiều trong cái rằm tháng 7 đại lễ Vu Lan báo hiếu đã hoàn mãn. Hiện giờ theo cái lời mời của Phạm Hậu Pháp Danh Nguyên Thanh là đệ tử của Tỳ Kheo Thích Thông Lai mời từ năm rồi nhé. Và năm nay cũng hội tụ tại đây. Năm rồi thì tại nhà của Cường đúng không? Dũng. Vũ, năm rồi xin lỗi, năm tay mài ở nhà của bà mẹ Việt Nam, thấy không? Thì sau khi ăn chiều thì thầy cũng có một cái bài pháp, tụi con sau này ra hoằng pháp nhớ. Chúng ta sống theo cái lịch sử Đức Phật. Thời Phật khi mà có những đệ tử tại gia hay là những thí chủ mời chư tăng đến để mà cúng dường thực phẩm, thì Phật họ thực xong Phật thường thiết một bài pháp. Không thể nào lời ăn rồi về. Đó là người đi con đường giải thoát, nó khác với người thế tục. Bây giờ quý vị phải để ý rõ một cái này. Sanh ra đời gặp cái không đuôi nước câm ngọng là khó. Rồi á, được cha mẹ đạo đức là khó. Rồi á, có được sự nghiệp, có nhà cao cửa rộng, có được vợ con, nghĩa là đoan trang là khó. Rồi á, bây giờ bước vô đây, cái nhìn của sư phụ đó là trong đời quá khứ Phạm Hậu này và vợ của Phạm Hậu cũng như là cha mẹ của Phạm Hậu hay là những đứa con đều là những người có tu hay không có tu quý vị? Nhà đi nhà nghèo hay nhà giàu đi? Giàu. Phải không? Giàu. Ha. Nhưng mà quý vị nhìn đây rồi sẽ thấy. Quý vị ơi, thầy trò chúng ta gọi là thiện hữu tri thức. Tụi con đã trước khi gặp sư phụ, tụi con đã từng có những người bạn ở thế gian. Hậu đã từng có những người bạn làm kỹ sư, có những người bạn làm neo, có những người bạn làm công tác sinh hoặc là lén kép. Thì tụi con cũng hội tụ lại để mà ăn nhậu karaoke, rồi để mà khoe của. Khoe của với nhau hết á. Tụi con có đồng ý không? Ăn rồi gạch nhảy đầm gạch này kia rồi ngồi để mà khoe của. Chứ thật ra đó, tụi con mà có khoe một cái xe mới mua, một cái hộp sòn mới sắm, một ngôi nhà mới cất thì bạn bè nó chúc mừng. Nhưng mà thật ra đó, ngoài miệng thì chúc mừng, trong tâm có mừng không? Ganh tị. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mà thấy nó đau khổ. Quý vị, tôi muốn nói chỉ thẳng luôn. Bây giờ quý vị nhìn nè, bây giờ rất là đẹp nè. Gia đình của Hậu bây giờ nhà cao cửa rộng nè, Bắc Kinh có thể đậu 20 chiếc xe cũng được. Hồng Đức vô tới đây là quá thích luôn. Đúng. Nhà của ai mình có quyền thích. Nhưng mà nhà của mình là chỉ sắm những cái gì mình cần thôi. Hiểu chưa? Đúng không? Mình sắm cái gì mình thích là mình khổ. Tôi cần một chiếc xe Corolla để tôi di chuyển thì tôi không khổ. Nhưng mà tôi thích một chiếc Mercedes, cái Rolls Royce là tôi khổ. Phải không? Tôi cần có một cái máy ấm gia đình, có ba má, có chỗ ở trả hiếu và có chỗ cho vợ con hữu hỷ với nhau, không cần rộng thì cái đó là không khổ. Nhưng mà tôi thích. Phải không? Nãy là vô là Hậu nó khoe là con thích cái này, thầy thấy không? Con mở ra chỗ này ha, con mở ra chỗ kia ha, phải không? Thầy qua ai cũng thích, tụi nó già quá thích đi, phải không? Sư phụ thích, toàn bộ huynh đệ đến đây thích không? Thích, nhưng mà mình không biết đúng thế. Mấy tháng qua Hậu nó làm riết tóc không ra luôn đó, hiểu chưa? Cho nên cái gì cũng có cái giá phải trả, nhưng tụi con phải nhìn được cái thật tướng. Bây giờ một ngày nào đó, bữa nay còn có ba mẹ của Phạm Hậu, có những anh em của Phạm Hậu, có thầy tổ của Phạm Hậu, có những bạn đồng tu của Phạm Hậu. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy Lâm Vàng là cái người cũng đã từ ở làng Conro, là cũng là cái dân của Denver, Colorado. Lâm Vàng có xa lạ gì với Phạm Hậu không? Trên đường đi đây là đã đi với thầy Tệ Trơn, thầy Tệ Tri, đi luôn cái đoàn là 3-4 người, thầy không. Và đi đó, qua đến đây ngày thứ 2. Và đúng ngày thứ 5 thì coi như đang ở nhà người em đứng tim chết. Bác sĩ hồi trưa thầy vô thăm nói là đứng tim rồi. Rồi đó, ông này ông mới kêu là cũng là mới cứu thương. Rồi trở về vô tới bệnh viện đứng tim lần thứ 2. Hồi nãy thầy về thầy không có muốn nói, tại vì không khí đang hấp hội. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, chúng ta ngồi đây ăn uống, chúng ta ngồi đây để mà coi như chúc mừng một cái pháp hội viên mãn và thầy sẽ có bài pháp. Nhưng mà quý vị nói, nghĩ kiểu bây giờ đó, ai một mình coi như là Lâm Già nằm ở trong phòng ICU, phải không? Mà tại sao Lâm Vàng là một mình như quý vị? Tại vì Lâm Vàng có số đào hoa, quá nhiều vợ và quá nhiều con. Cho nên á, bây giờ một như Hậu đó có một vợ, hay là nhiều con một vợ thôi, thì có gì là cái bà vợ này sẽ chết sống với Hậu. Nhưng mà vợ có hai, Hậu có hai vợ là bà này có chết sống không? Cũng còn được chết sống 50%. Mà có ba vợ là chết sống 25%. Mà bốn vợ là 0%. Cỡ thì tại không, sáu vợ là còn nhiêu? Không còn cái gì hết. Cho nên hồi nãy vô thì thấy cái kiểu mà cái đứa con đó, nó nhìn ba nó mà mình thấy lạ lắm. Tại thầy đi bao nhiêu đám tang rồi, hầu như là cũng có đứng đó nhưng mà thấy không có đó. Nhìn ra cái tình thương của người con gái dành cho người cha nó không có đậm đà như những cái đám tang khác. Thì bây giờ quý vị chia buồn được không? Ha, tụi con giới dạy nha, giờ có ai chia được cái nỗi khổ của Lâm Vàng không? Lâm Vàng bây giờ đó thì từng cái nói gì hết, bác sĩ nó thọt cái ống mà để vô cái cuốn họng á, và bây giờ quý vị cái đó là máy trợ thở mà nó đau, nó bắt đầu nhiễm trùng ở đây rồi. Thì ông bác sĩ ông nói nó chỉ từ đây tới 2 ngày nữa để lấy ra nó có thể tự thở hay không, phải không? Hồi nãy thì vô nó để làm di chúc đó, bác sĩ kêu vô làm di chúc đó. Di chúc là di chúc cái nhà mobile home đang có ở tại làng Di Đà Phân Rô. Mà hồi đó Lâm Vàng hùng mua với người vợ là Thanh Thanh. Thanh Thanh là cái cô thường ngồi viết cái giới điệp. Thì cổ cũng đệ tử sư phụ, bây giờ Lâm Vàng với người vợ đó không còn ở nữa. Cho nên ngày 31 tháng 8 năm rồi thì cô Nguyên Tịnh cổ nói bây giờ Lâm Vàng đời vô thường, coi như là ông á phải lo để cái di chúc cái nhà như thế nào. Tới hồi ông nằm xuống nó kẹt thì ông nói cái này là cái nhà này hùng tôi với người vợ đã ly dị là Thanh Thanh, thành ra bây giờ 50-50, mà Thanh Thanh giờ nó chưa vô thì nó giao cái này cho tôi. Thành bây giờ có gì tôi viết thì bắt đầu viết cái tờ đó rõ ràng ở đây là tôi là Lâm Già còn sáng suốt là ngày 31 tháng 8 năm rồi đó, đúng một năm luôn, là y đó là vậy như vậy. Rồi thầy rồi thì không chứng vô nhà số mấy sư phụ chứng vô và ông Lâm Vàng ký. Cho nên hồi nãy hồi chiều này đó là lấy cô Nguyên Tịnh cô copy những cái di chúc đó ra và kêu cái ông Sơn là ông em và kêu luôn người con gái đang có mặt ở đây là cho biết ba con có một cái nhà, nhưng mà cái nhà này đó ba con đã di chúc vì cái phần này dưới người cái người vợ mà đã ly dị, tức là bà dì của con đó, thì nó bây giờ tụi con không có quyền gì, bây giờ ba con còn nằm đây nè, rồi có bác sĩ đây có này kia, thì bây giờ nó rõ ràng. Chứ để tới hồi mà ba con nằm xuống á, cái nhà mobile home nó không có nghĩa lý gì. Nhưng mà tới hồi đó là không đúng. Cho nên thầy vô là vấn đề là kêu vô làm di chúc, hiểu chưa? Tôi thầy không vô chứng minh sự việc rồi. Thì bây giờ đó quý vị thấy, đó là nói Lâm Vàng thôi, một người bạn thôi. Mà bây giờ chúng ta thấy cái hoàn cảnh của Lâm Vàng đó rõ ràng. Khi hồi đó tôi đã ngồi tôi tính chuyện trong lòng, tôi nói Lâm Vàng á, nó mặc dù nó người Denver, nó cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái đồ quán Nguyên Thiệu á, nó đến như một người khác. Chứ nó không phải như Cường, nó không phải như Hậu, nó không phải như cô Diệu Ngọc, nó không phải như là những cái người mà con gái của bà mẹ Việt Nam lăn xả đóng góp như là tên từng cái số đi. Thì bây giờ đó, nhưng mà về cái nhà hoàng đó là nó đã mua ở bên Conro rồi, tức là cái chuyện hậu sự nó đã có rồi, thì chị không lo, thì nhà hoàng bên đó nó sẽ phải đáp về. Thì bây giờ cái đầu tiên đó là thầy biết rõ ràng rồi, con á mà 9-10 bà thì không có ai chịu trách nhiệm vấn đề đi tu, tụi con có đồng ý không? Đó, cái đó là cái điểm đầu tiên. Chứ nếu mà thật sự đó Lâm Vàng mà có được một đứa con chịu đi tu đó, thì thầy cũng nói tụi con để cho thầy đưa Lâm Vàng về trong cái tổ đình ở cái chỗ mà Nguyên Thiệu để mà mình thực tập và dạy luôn cho ở đây. Tôi sẽ dạy đó, tôi dạy luôn sẵn đây là có luôn cả ông Tệ Xanh. Hai người mà tôi tuyên bố tôi dạy là Tệ Lưu và Tệ Xanh. Tề Long Tề Xanh là chưa lên, Tề Xanh còn mới cai xì ke là chưa đủ sức. Cho nên ông Tề Long với Tề Lưu là tôi sẽ đứng vô tôi dạy. Nhưng mà bây giờ nó không được, chắc chắn rồi. Tại vì làm là phải có người con khi mà chúng ta tụng đó. Ví dụ bây giờ ông Tề Long ông tụng lên đầu tiên về đó đứt thở rồi, ví dụ nó đưa thì khi mà ngày mai hay là nó nói 2-3 ngày nữa thì quá 7 ngày là nó phải rút cái đó ra, nó nhiễm trùng. Và nó nhiễm trùng thì nó rút ra là tự thở, nhưng mà 90% thầy đã kinh nghiệm những người mà đặt cái đó mà rút ra nó chỉ có 100 người có 5 người thở được lại, còn mấy lần chết đó, hiểu chưa? Mà quý vị biết giờ mình chưa biết thế nào, khi mà Nguyễn Tịnh hỏi cổng nó đừng nói gì nữa, bây giờ cái step đầu tiên là chờ 2 ngày nữa nó có thở lại được không, thì lấy cái đồ đút trong cuốn họng á, thấy không? Thì ra thầy thăm thì nó cũng không biết gì đâu, nằm nó thì lại không cũng không biết gì hết, nằm thở thôi thớt thôi thớt. Thì bây giờ quý vị thấy một mình cô đơn nằm trong đó, lúc còn sống thì 10 bà, hồi đó nó khoe tôi nó vợ thì khoảng 10 bà là có cưới đó, còn nếu mà không có cưới thì không nhớ mấy chục nữa, thấy không? Thì bây giờ quý vị thấy nằm một mình, đi một mình, là cái đoạn đường này quý vị nhớ kỹ cái ngày thầy về, thầy giảng 7 ngày ở bên gia đình là coi như cho bên con rô đó. Thì tôi hỏi ổng sau khi tôi giảng xong á, tôi nói thường thường tôi mở một cái khóa tu ngắn hạn dài hạn thì sẽ có người ra đi. Thì lúc đó cô Diệu Thiện thầy nói cho tụi con biết ai, tôi đã nói ra đó thì nó biết nó không có nằm trong cái sổ đó thì nó không tu. Cho nên tôi nói sẽ có người ra đi, Hồng Châu nhớ không? Thì thầy nhìn xuống dưới bên cái góc gần chỗ nó Lâm Vàng ngồi, tôi nói Lâm Vàng còn đi Việt Nam, nó dạ còn đi một chuyến nữa đó, ổng còn đi Việt Nam để cưới vợ nhỏ nữa. Cho nên quý vị nhìn thấy đó là cái vô minh, thấy thương xót lắm. Thì bây giờ ổng chắc chắn đó là sau khi mà 2 ngày nữa rút cái bái sức bọt ra là ổng đi xong, là coi như là chắc chắn là không có đứa con nào. Tôi biết khi một người có 10 vợ đó, mấy chục đứa con, thì có đứa con nào đứng ra đi tu không quý vị? Chắc chắn là nó sẽ bán cá nhau. Nó nói là ba nó không có trách nhiệm, chắc chắn luôn. Cho nên cái điểm nãy giờ thầy ngồi đây với trong lòng thầy rất là xót xa. Tại vì Lâm Vàng cũng là đệ tử của sư phụ, đã theo sư phụ. Rồi bây giờ đó mình khuyên nó tu, nó đâu có nghe. Chính nó nói là nó nói với thầy trên đó, nói với thầy này, nó nói người khác là sau pháp hội này nó sẽ đi Việt Nam. Cái vô thường nó đến. Bởi vì thấy bây giờ có ai lại chia buồn, chia khổ, chia được không? Chớ dạy. Thì bây giờ quý vị dắn một Lâm Vàng thầy đã khó chịu rồi. Bây giờ tôi nói chuyện bây giờ hậu nè. Bây giờ ngồi đây vẫn còn có vui nè. Năm nay còn vui nè. Tại vì hai ông Phật sống là ba và má của hậu vẫn còn ở đây. Nhưng mà giả sử sang năm đâu có biết được quý vị. Bây giờ đó 2 tuổi của ông bà này là đếm từng ngày, có phải không hậu? Nếu mà năm sau thầy cũng trở lại đây thầy ngồi, nhưng mà thiếu ba hoặc má con, tụi con thấy nó xót xa thế nào không? Khi tụi con ra cái ghế đó, con thấy không có ba con, tụi con nghĩ cảm giác tụi con thế nào? Những cái đó là những cái tụi con cần đối diện. Thầy trò chúng ta không phải một đời này mà gặp nhau đâu. Nghe cái trong kinh Phúc Hoa mà cái phẩm Thọ Ký với cái phẩm mà thí dụ đó, ông Xá Lợi Phất, ông ở 20 năm, 20 ức lần, ông cùng ta theo học đạo, ta đưa dùng thần lực đưa ông đi cùng theo ta, mà tại sao ông quên? Mà cỡ ngày Xá Lợi Phất mà còn quên đó. Thì bây giờ tụi con hội tụ từ 50 tiểu bang về đây ngồi với nhà hậu, không phải chúng ta chỉ là một đời bạn đạo, mà thầy trò chúng ta là có gì là thiện hữu tri thức, nhiều đời đã từng là thầy trò với nhau, cho nên ngồi đây để mà tiếp, đúng không quý vị? Cho nên tụi con phải chuẩn bị. Cái chuẩn bị thực tế nhất là chúng ta đối diện với vô thường. Nhìn thằng Hậu đó, bây giờ Hậu 60 chưa con? Hả? 49 ha? À, thấy mặt già quá. 49 nè, 49 là năm nay đúng 49 luôn hả? Cẩn thận, thầy Quang Ninh, con thầy nói giỡn thôi. Tại vì 49 là năm nay con tuổi gì biết không? Tuổi kỵ. Con đang sao Thái Bạch, hạn toán tận. Toán tận là gì? Mày ăn ở tán tận lương tâm, nó dịch là toán tận á, nghĩa là tính toán tới tận cùng, tức là xui lắm. Cho nên con á sẽ hao tài, chắc chắn sẽ hao tài. Mà từ đây tới tháng 12 là sẽ có hao tài, mà hao tài thì vui đi ha? Còn nếu không hao tài thì con sẽ bị đại tang đó nha. Chuẩn bị tinh thần là bây giờ sao? Nếu Lâm Vàng mà nó nghe lời thầy Văn Ninh nói lúc mà thầy ngồi ở bên con rô cách đây 3 tuần đó, bữa ngày 4 tháng 8 đó, tôi giảng liên tiếp luôn là một tuần lễ đó. Tôi điểm Lâm Vàng đứng lên, còn đi dân năng nó dạ còn đi nữa. Thì như vậy quý vị thấy họ họ không có tỉnh. Thì bây giờ tụi con ở cái tuổi của ba ba má con là 80 mấy rồi hả? 91 rồi, thấy không? Mà thất thập cổ Lê Hy là ba má con đã bô nớt được 20 năm đó. Nghe chưa? Bô nớt được 21 năm. Ở trong này mà ai mà sống tới 70 đó là cái tuổi thất thập cổ Lê Hy. Đúng nha. Mà sống lên 71 là bô nớt 1 năm. Thầy với Hồng Trang là bô nớt được 4 năm đó. Mạng người chết trong từng hơi thở. Ở trong này tại thầy đã nói rồi, hàng 7 như thầy đó, thầy lên cái phần lên là bây giờ thầy cho là 80, lấy cái tuổi thọ của Đức Phật là 80, thì Hồng Trang với thầy còn 6 năm mình lấy tuổi thọ của Đức Phật đi. Thì 6 năm, 1 năm có 365 ngày, quý vị nhân coi 6 năm nữa còn bao nhiêu ngày hả? Nhân đi, ngàn mấy, chưa tới 2000 ngày, 1800 mấy chục ngày, ngủ 8 tiếng, thấy không? Chia 1/3, 1800 ngày mà chia làm 3, ngủ 8 tiếng, thấy không? Làm việc 8 tiếng, thấy không? Sinh hoạt 8 tiếng. Thì như vậy tụi con còn trong 1800 ngày tụi con có 1/3, thầy với con còn có 1/3. Cho nên thầy tận dụng từng phút giây còn lại để mà làm việc lợi chúng sanh. Tụi con cộng trừ đi. Còn bây giờ cỡ hàng 6, nếu như ông hàng 6 như Hồng Châu này là Tệ Lưu này ha, à, mấy ông hàng 6 đồ này cũng nhiều lắm. Ai à, hàng 6 đưa thầy coi coi. Cũng khá khá rồi đó nhé. Hàng 6, hàng 6 thì bây giờ tụi con tới năm 70 là 10 năm. Còn 3650 ngày chia làm 3 ra thì còn có 1000 mấy chục ngày hà. Nhiều hay ít? Tỉnh dùng cho sư phụ đi. Kinh khủng lắm. Cái vô thường nó chi phối. Bây giờ tụi con thấy nhà nó hạnh phúc như vậy nè. Nhưng nếu một trong hai cái ông Phật sống là cha và mẹ của Phạm Hậu, mà một người bệnh đó mà có phước đó, là bệnh nhẹ nhàng rồi xả báo ăn lành rồi đưa về bên Nguyên Thiều rồi cái này kia rồi hộ niệm thành công đó, giảng sanh, thì cái nỗi buồn nó có, nhưng mà nó bù lại là biết cha mẹ mình về được cái cõi cực lạc. Còn nếu mà như Lâm Vàng bây giờ đó, quý vị thấy đó, Lâm Vàng trong cái thời gian này là quý vị thấy là đi giữa lục đạo luân hồi, tức là mất thân người rồi đó Lâm Vàng. Dưới cái nghiệp mà Lâm Vàng đó mà tạo ra như vậy đó, quý vị thấy trong cái giới tà dâm đó, là ổng đi về đâu quý vị? Chim bồ câu. Ổng không tưởng tượng được, chưa chắc làm được con chim bồ câu nữa. Ổng gieo khổ quá, ổng gieo biết bao nhiêu cái ân oán của người. Lâu nay đó tôi cứ tưởng ông này là người nhái, phải không? À, ông này cũng đạo người nhái, tại đi đâu tôi cũng khoe mà người nhái là Mỹ nó muốn luyện là dễ sợ lắm, mà tướng ông cũng giống tướng người nhái thiệt bự nữa, mà ông nói nhỏ nhẹ, phải không? Cho nên tôi bữa đó liệu tính mà khi nó chê rồi đó, tụi con sư phụ hồi giờ không có làm hàm thuận với ai, bữa đó về có quán cà phê chú Tư để mà làm cái lễ hàm thuận cho keo, có ông trưởng làm, bà trưởng làm, vì chú Tư là chủ quán cà phê Starbucks nữa, tốn hết 3 cái pizza ha, làm quán viên hai họ, mà xong nó lấy con năm mà con đi diễn, trời ơi, thấy tướng ngon lành vậy mà về không xài gì được hết thầy, thở xài vẫn, tại vì nghe ông người nhái, mà người nhái là giỏi lắm, nhưng mà về nhà mới biết là người ớt, nhưng mà sao cùng tôi hỏi ra người nhái là ông này ông đặt, chứ không phải người nhái. Hả? Ai cũng tưởng người nhái. Mà ông này ông nói là tại vì có vợ lớn là lặng đi kiếm vợ nhỏ, là có vợ nhỏ là lặng kiếm vợ ba, lặng giỏi. Đúng không? Nhưng Hậu giờ nó lặng đâu có giỏi đâu, thì nó có một vợ là. Thấy không? Cho nên á, quý vị, bây giờ quý vị nghĩ nếu tụi con nằm ở trong đó, vợ con cả đống nhưng không đứa nào nhìn hết, mà giờ kiếm một đứa để tu có không? Thì bây giờ cái đường ác đang chờ nó đó. Nghĩa là bước một cái rồi là nó đi vô ác đạo ngay. Mà đương nhiên thầy phải làm đám cho nó. Đó là một cái nỗi đau. Cái nỗi đau thứ hai là ông Khải. Ông Khải, quý vị nghĩ coi bây giờ nó đã nó phơi thầy thế này nè. đời. Khi mà thầy qua thầy giảng 7 ngày, từ ngày 4 tháng 8 cho tới ngày 10 đó, tôi giảng đó, thì ông Khải đi vô trong bệnh viện mổ tim. Và ông Khải quý vị, ông có 7 đứa con. Và khi mà chú qua đây đó thì 5 đứa, sau tâm đích đưa tới 7 người. Dạ 7 con dâu. Và cái dâu đây là 7 người. Thì bây giờ đó, quý vị, mình coi ngày cho nó bị đưa ra thầy coi cho tốt, nó không cần coi ngày. Nó nói nó muốn làm liền. Tôi nói tôi đang pháp hội mà thầy không lãnh thôi. Coi cho ngày tốt xấu còn nó không cần. Còn tối bây giờ đưa ban hộ niệm cô Diệu Thiện. Bên đó tôi đã set up khi thầy Tệ không ra đi. Tôi đã set cho Hồng Liên, coi như là Tệ Lộc, rồi cô Diệu Thiện và một số người trong thành đô ở trong làng để tụng 8 tiếng. Nó nói nó không cần nữa. Không cần. Rồi rốt cuộc rồi đó, mà mình là thị phụ nó, mà nó nói cái kiểu là nó nghĩa là nó biểu phải làm theo nó. Tôi nói bây giờ nó mệt mỏi, mà trong khi đó đó rút dây là ngày thứ hai tuần rồi, thì bác sĩ nói á, là khoảng 24-48 chết nói thì không á, là đưa qua hốt bệnh về làng vậy xét giường, rồi là ngày thứ ba đưa về, thì ngày thứ năm chết đó quý vị. À, ông Khải mới chết ngày thứ năm nè, khi thầy qua bên đây đó. Thì như vậy á, ông này cứ khen là ông Khải quá phước báo đi, thấy không, là chết thuận thảo tất cả mọi thứ. Nhưng mà giờ đó nó nói thôi, đưa về làng thì nó phải mất công về nó thay tả, thì giờ nó để trong bệnh viện có gì y tá rồi bệnh viện thay để chết ở trong đó luôn. Rồi bây giờ nó nói á, nó nghỉ nhiều rồi, nó nghỉ 2-3 ngày lo trong bệnh viện, rồi nó không muốn về làm đám ma và phải nghỉ lâu nữa, thì bây giờ coi người ngày xấu cũng được, không cần tụng kinh. Quý vị, tụi con biết ở Mỹ này mà cha chết mẹ chết có cái giấy khen tử để cho nghỉ, chứ làm sao không cho nghỉ. Mà quý vị thấy rõ ràng những đứa con mà nó vô minh tới cái độ là mình không có tưởng tượng được. Thì bây giờ sao? Rốt cuộc là thầy dặn, thầy nói bây giờ nếu mà hả mà để tôi làm là tôi phải lựa cái đường best tôi làm, tôi có ngày có giờ rồi tốt, rồi phải kiếm người đi tu, chắc chắn là không có đứa nào đi tu rồi, kể cả thay tả 2 ngày nó còn không muốn nữa, kể cả đưa về làm nó còn không muốn, nó mất công chạy từ dưới thương tinh lên nữa. Thì bây giờ thấy là hai người bây giờ là nằm khê của ông Khải là đã thành rồi. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ chịu thua rồi đó. Khi nó thấy rõ ràng là thầy cứng định, thầy nói đã là đệ tử thì tôi nói gì phải nghe, chứ không thể nào tôi là sư phụ mà tôi nghe lời quý vị được. Tụi con có đồng ý cách làm với thầy không? Thầy nói dứt khoát không có thể nào phá tiền lệ. Và rốt cuộc rồi thầy để không làm mạnh và cuối cùng nó chịu. Thì bây giờ cái ngày giờ tôi coi có rồi đó, nhưng mà chút tối nay là tôi để đưa cho coi nó có chịu hay không nữa, thấy không? Đó là những cái mà quý vị thấy nghịch chiên ở trong làng, ở trong vòng tay sư phụ. Nhưng mà quan gia tái chủ tới đoạn cuối cuộc đời, nếu mà bây giờ nó thuận á, là hình thứ hai nó rút dây, thứ ba nó đưa về là bắt đầu thầy cho hộ niệm lúc chưa chết rồi, phải không? Là lúc đó thầy đã nói với cái ông Tệ Long này nè, thầy nói khi mà đứt hơi một cái đó là thầy chưa tin ông chết, là Tệ Long, Tệ Lưu, Tệ Không và cái dàn về bay về đó liền để hộ niệm. Hộ niệm để làm gì? Để đo cái nhiệt độ tụi con kéo được bao nhiêu. Rồi sau đó thầy xong cái này thầy về là thầy phải dạy phô ba cho, dạy trực tiếp luôn, hiểu chưa? Là tôi dạy là gì? Tôi nói bây giờ Tệ Long vô con viết chữ ám trên tay và con bắt đầu con trì cho thầy. Con trì rồi kéo được bao nhiêu độ, dù kéo không được, tôi tại sao con kéo không được? Cái tâm con đã nhìn cái ông Khải này, con đã quán được, giống như ba con chưa, nếu chưa được không làm được. Tại vì con phải khởi cái từ bi. Mà cái từ bi con mà con coi ông Khải chỉ là một cái Phật tử, nghĩa là không phải ta mình thì không thể nào vô qua được. Cho nên á, là làm xong là tôi đưa Tệ Lưu vô con quán thử coi cái ông Khải này đó, ông có giống như ông Lâm Hồng Sơn không, là ba con đó, như ngày xưa đó. Mà khi nào con đoán được thì con sẽ đẩy độ lên được nha. Tại cái người chết á, họ đồng được cái tâm của mình thương họ thật hay giả. Thì cái người hành giả thầy làm cái đó là cái lòng từ bi thôi. Cái lòng từ bi thầy mỗi lần như vậy, thầy phải quán những người đó đàn bà, thầy quán đó là như mẹ của thầy. Và nếu người đó đàn ông thì quán nó như là thầy Kiến Châu, ông thân phụ của thầy. Cho nên những cách đó là thầy dạy hai người. Rồi á, mỗi người vô làm xong xuôi rồi thầy hướng dẫn cách quán lại chừng nào mà đạt độ thôi. Đó là một cách thầy đã nói rồi. Nhưng mà vừa nói xong 2 tiếng sau vừa qua nó chết rồi. Mà chết rồi bây giờ đó là không đưa về làng nữa, mà gọi nhà hoàng bích áp sát liền. Hồi gọi bích áp sát liền luôn. Thì bây giờ nó rõ ràng tôi biết ông Khải này cũng không giảng sanh rồi. Ông chết cái kiểu đó là quý vị thấy thật lắc hết rồi. Mà ông chết rồi ông nghe con mà ông không có chịu, nghĩa là đứa nào nó cũng sợ về thay tả cho ông, mà không dám nghỉ hai ngày để lo cái tang lễ cho ba, mà trong thời gian chết này cái thiên trung ấm biết không quý vị? Dạ biết. Mà biết cãi với sư phụ không? Biết. Thì rõ ràng ông này cũng sẽ đi vào đường ác, đó là cái đau của sư phụ. Rồi bây giờ thêm Lâm Vàng nữa, Lâm Vàng cũng người của con rô, thấy chưa? Thì bây giờ thầy chưa gì là thầy nhìn á, với một người mà nhiều vợ, nhiều con, ái tình như vậy mà còn đang chuẩn bị hết cái pháp hội này còn về Việt Nam nữa nè, thấy không? Thì cái người này chắc chắn là không thể nào mà thành người khó gặp rồi. Ông là ông tuân muội của đời trước đó quý vị. Nhưng mà rất may bây giờ rõ ràng là ông còn mua được cái bắp kịch trong nhà hoàng. Và theo tôi biết á, là nãy có người nói với thầy đó, là nói cái nhà đó là nói cái Lâm Vàng phân nửa và cô Thanh Thanh phân nửa, nhưng mà không đúng. Hiện giờ tiền của cô Thanh Thanh không, tôi không biết đúng hay sai. Hồi nãy có người nào nói với sư phụ là con là Nga Đà Lạt, đó là nhà của con. Hồi khi con bán đó là Thanh Thanh là người chồng tiền cho con, thì Thanh Thanh nói là cái này của em mua. Tại đó thì nhưng mà Lâm Vàng thì nói là 50-50. Nhưng mà có cái cũng khó lắm con. Tại nhiều khi Lâm Vàng đưa cho Thanh Thanh rồi con chồng con đâu thanh ký đó được. Thanh Thanh nói như thế này nè, muốn cho Lâm Vàng có mặt mũi người ta, cho nên cho Lâm Vàng đứng vô một nửa, nhưng mà thật sự cái tiền là chỉ của Thanh không á. Nhưng mà cái đó là cái chuyện là cô Nguyên Tịnh cổ đã giải quyết rồi đó, mai là cổ làm trước một năm đó. Dạ. Thì kêu đem ra cho ông Sơn là đây này, tài sản này dạ. Là cái tài sản của có gì chúc anh đang còn tỉnh, bởi vì nãy đứng bên cái giường là ông còn sống đó, có bác sĩ được nữa. Dạ. Quý vị, tụi con không bao giờ chuẩn bị cái ngày ra đi hết. Ha. Bây giờ đây là tụi con á, hậu tôi qua Mỹ năm nào vậy? Không qua Mỹ năm 90. Rồi, tới bây giờ là được mấy chục năm? 35 năm. Con đã bỏ 10 năm đi học rồi, 9-10 năm đi học, phải không? À, rồi bỏ ra để mà tạo từ cái nhà nhỏ, không phải tự nhiên có cái nhà này đâu. Con tạo ra nhà nhỏ, nhà đi thuê đi thì cái từ từ biêu dựng, là đây là cái đà nó lên hết mức rồi đó con. Tại sao thầy nói cái đà hết mức? Năm 49 tuổi con là bắt đầu giống như là cái quả tiễn đó, nó bay tới cái đà là nó rớt xuống đó. Thấy không? Thầy cảnh cáo cho con. Cho nên á, bữa nay thầy lại đó, là thầy hỏi con đó, mời sư phụ đi ăn, rồi là ăn rồi về hay là có âm mưu gì không? Thì con nói dạ không có âm mưu gì hết. Tôi hỏi lần thứ hai, vậy là không có thiết âm mưu nữa. Dạ không có, con rất là kính trọng mời sư phụ là ăn. Rồi lần thứ ba có thiết âm mưu không? Nó nói không, tôi nói không có mời thuyết pháp hả? Thầy nói dạ có. Thấy không? Này rất là hiền, đúng là cái tên hậu đó mà không biết phải hiền không, vợ nó mới biết. Còn đây là cái đà hết rồi đó. Cái năm 49 tuổi là nó đi maximum của con rồi. Thì cái năm nay con sẽ đối diện những cái mà bị vô thường chi phối. Ở trong này hai cái vật báo của con là ba và má. Không, con cũng muốn giữ giữ cũng không được nữa. Đó là cái luật của cõi đời này, sanh lão bệnh tử. Ba má con mất là mất cái thân 90 mấy tuổi, cái linh hồn không mất nha, cái phần tánh không mất nha. Nhưng mà quan trọng đó, con có cổng ba con đi hết nước Mỹ, cổng má con hết nước Mỹ, cho ở nhà lầu cao nữa bây giờ ba má con cũng không dám lên lầu ở đâu, đúng không? Ở nhà trệt không à. Rồi đó, con cũng không trả được ơn sanh thành dưỡng dục. Cho nên đó, chắc chắn là hậu đó là tính toán rồi, trong mấy năm trước đã tính toán cái đường để mà lo cho ba má mình chấm dứt cái cỡ này, để mà cứ chui vô rồi lớn rồi lên rồi tạo sự nghiệp rồi đau khổ. Càng thương yêu bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Bây giờ tôi nói thật á, 10 bà vợ của Lâm Vàng á, mấy chục đứa con Lâm Vàng á, nó ổng chết nó không đau khổ đâu. Nhưng mà đây nè, gia đình của hậu đang hạnh phúc nè, mà có một người mất sẽ đau khổ. Tụi con đồng ý cái nhìn của thầy không? Yeah. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi mất mát sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Và càng nghĩa là khi mà lúc sống là lúc cuối cuộc đời, là coi như là mình như là Lâm Vàng, chắc chắn là không có ai mà họ cũng có đi đám vậy đó, nhưng mà cái đau khổ trong lòng nghĩ không có bằng là khi hậu nó mất ba mất mẹ. Cho nên năm nay thầy đến đây thầy quan ninh con, quan ninh là quan ninh thật, đây là đi tới cái lúc hết đà đi xuống nha. Mà hết đà đi xuống rồi đó, nó phải sẽ hao tiền hao bạc. Đàn ông mà 49 người chết nhiều lắm, cái gì coi đám tang cứ hỏi đi, nhiều người 49 tuổi chết lắm. 49 51 49 tới 53 nữa, 49 chiều qua 53 đã tới. Thì đó, trong hai người này tôi không có dám nói ai, tụi con phải chuẩn bị hết. Nhưng mà bây giờ Hậu đã có chuẩn bị rồi, là kế đó là cái chỗ để mà hộ niệm đoạn cuối cuộc đời cũng đã tính toán hết rồi. Thì tại đây chắc chắn là khi đưa lăng vàng về mà không có đứa con nào hết á, thì tôi nghĩ không có vớt, tại vì không có thành công. Mà không thành công mà đi lại mà làm ngay cái gà đổ nguyên triều, cái đám này là tôi sẽ không có tốt cho vấn đề mà để mình dạy cho tụi nó có niềm tin với Tam Bảo. Cho nên cái tốt nhất là cái người đó phải có người con hiếu thảo, người đó phải có một cái sự connection rất gần gũi với nguyên triều đó. Cho nên chiều thầy có ngồi nói chuyện sơ là trên đường đi, thì nó bây giờ đó cái chuyện lâm vàng là chỉ còn 2 ngày nữa là biết kết quả. 2 ngày lâu không quý vị? Không có lâu. Cho nên á, thầy quyết định đưa về con rô. Mà đưa về con rô đó thì á, nó khổ thế này. Thầy có thể cứu lâm vàng giảng sanh, nhưng mà thầy sẽ tổn 5 năm tuổi thọ. Mà tôi á, từ nay tôi đã nói rõ rồi. Hồi trưa này tôi ở đó có người gọi là nó trị bệnh tà. Tôi nói không. Quý vị nhớ có một cái đợt vừa rồi không? Có một thằng đó mà nó lại nó mặt xanh lè, cái đây mới lâu đó, ở con rô đó tôi đưa sợi dây đỏ đeo rồi xong nó hết, nhớ chưa? Nhớ cái thằng đó chưa? Rồi tôi bảo chắc là bỏ phải đi. Nhưng mà nó xong rồi là nó đi mở tiệm nail, nó không nhìn tới nữa. Cho nên tôi không thể nào mà tôi hy sinh cái tuổi thọ tôi để làm những cái chuyện tào lao đó nữa hết. Mình cứu một cái, nhớ cái thằng đó chưa? Nó ốm ốm, mặt xanh lè nó lên. Sau khi thầy trì chú thì đôi dây đỏ nó hồng hào, rồi nó đến được mấy lần. Rồi bây giờ nó đi mở tiệm nail rồi. Cho nên tôi từ nay tôi nói rõ, khi tôi cứu một người bị bệnh tà, bệnh ma, tôi dùng cái công năng thần lực của chú Lương Nghiêm tôi trị, là người đó phải ích lợi cho chúng sanh. Chứ không có thể nào mà tôi làm tào lao, tôi nói thẳng luôn, phải vô chùa tu 1 năm rồi tôi mới tính. Được không quý vị? Đó. Còn bây giờ lâm già tôi nói thật, tôi đường tôi binh, tôi có thể cứu nó. Nhưng mà cứu nó thì mất ngay 5 năm tuổi thọ. Thấy chưa? Thì bây giờ rõ ràng là nói về đó sẽ có cái đám tang. Mà cái đám tang của bao nhiêu người trong đó giảng sanh thì nó có tàng phan, nó có bảo cái, nó có quan hỷ. Mà cái đám tang của lâm vàng á thì sẽ là không giảng sanh, sẽ không có tàng phan bảo cái. Nội như đó quý vị thấy đã lấy xót xa rồi. Thấy chưa? Cái đó là cái chuyện rất là khó. Thành ra thầy ngồi nói chuyện đây, nói chuyện đây đi, tụi con học kinh nghiệm. Đa số các vị thầy khác đều có một dòng pháp, thầy nào cũng có dòng pháp, nhưng mà không ai dám nhắc tới cái chuyện mà cái chuyện này là cái chuyện không thể tránh khỏi này. Mà chỉ có thầy là đưa ra nói hoài, mà nếu nói về cái kinh nghiệm mà quan gia trái chủ, không ai có kinh nghiệm hơn sư phụ, thì chính là vợ và con chứ không ai. Rõ ràng cái gì thấy ông Cẩm là chỉ cần ở trong làng bả còn sống, mà ông Cẩm trước 75 là một trung tá hạm trưởng hải quân, quy quyền không quý vị? Trung tá hải quân gây quyền lắm, ngồi trên cái hạm. Và những tuổi này nó đi qua, nó đều đi theo cái WHO của ổng hết, ổng ở tù. Mà bây giờ quý vị thấy cũng nhân quả thôi. Nhưng mình hiểu về nhân quả thì mình biết là do cái ông này ổng gieo cái nhân gì, giờ cuối cho mình gặp con như vậy. Hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị cũng trách, nếu mình nhìn theo con mắt luật nhân quả thì không trách được. Vì rõ ràng là cái ông này nó khi ông mua cái nhà trong làng á, là ông mua để đó, rồi cũng không có đóng góp gì, tới khi mà bắt đầu ông yếu rồi đó thì bắt đầu xin trở vô thôi, đúng không quý vị? Cho nên người trong làng đều có con mắt không thiện cảm với gia đình của ông Cẩm. Ông Khải. Cho nên nó từ chỗ đó quý vị thấy cái nhân viên ổng gieo thôi. Và rõ ràng đây là một cái khó xử của sư phụ, cho nên nằm trong vòng tay mình không cứu được đệ tử. Thì bây giờ ông Khải này nó chắc chắn là trong thời gian này ổng mất từ bữa coi như là thứ năm tuần rồi. Thứ năm tuần mà mới đấy thôi. Tìm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nay 4 ngày. Giờ ổng biết hết không? Thân trung ấm biết hết. Và bây giờ ổng rất là đau khổ. Thấy chưa? Mà bây giờ á, cái cuộc mà chiến giữa thầy với con ổng là cũng chưa ngã ngủ nữa nè. Là làm là phải thật, làm như vậy. Mà nó là nó không khe. Mình nói mình, quý vị, người ta năn nỉ sư phụ đến hộ niệm không hết, mà thầy năn nỉ nó cho sư phụ đi hộ niệm, nó không cho đó. Năn nỉ không cho đó, không khe. Chúng tôi tụng rồi tôi không cần nữa, làm đại với không coi ngày tôi không khe, mà coi là coi tốt cho tụi nó mà nó không khe. Nói chưa, quý vị thấy những cái quan gia là từ đâu? Là con, là vợ, là chồng. Thì bây giờ những đứa nào nó vô đây mà nó có hiếu á, là đứa đó đời trước á, là mình Nhưng bây giờ Hậu nó có hiếu với ba này, tức là đời trước đó, Hậu nó đã vay của ông bà, giờ nó lên nó trả, thấy không? Còn nó mà nó lên những đứa con kia là nó lên nó đòi nợ đó. Cho nên tụi con đừng có bao giờ. Bây giờ thầy ở đây thầy nó chỉ có gia đình ông Thuyên, gia đình của Hậu, gia đình của bà mẹ Việt Nam với một cái bà nào nữa đó. Tôi không biết, tự nhiên tôi có hứa. Thì những cái gia đình đó, đó mà ra đi, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi đã lên chương trình rồi, tôi nói cho quý vị biết, tôi nhắc lại lần nữa, để lưu thải bay qua liền. Kế đó là tôi điều luôn ông Tệ Xanh, ông Tệ Long là hai, rồi ban hộ niệm những người này kia đó là qua làm tại đó, là hai ông này sẽ được tôi dạy trực tiếp phô qua luôn. Mấy ông rờ trên xác chết, tụng rồi đo độ bao nhiêu rồi rờ lên xác chết, một ông viết trên tay chữ án và tụng 21 biến chú Phật đảnh trong tháng, tôi đo coi kéo được bao nhiêu. Rồi một ông này kéo chưa đủ, tôi đang ngồi bên ngồi coi, ông viết chữ Lam tụng 21 biến, hai người ha, hai người kéo chưa đủ, tôi nói giờ hai ông đứng hai bên rờ lên cái trán tụng cho tôi kéo lên được bao nhiêu, tôi giải luôn đó, giải tại đây luôn đó. Vậy làm không được thì tôi sẽ nhảy vô. Và khi tôi dạy như vậy là tụi con đã quán từ bi quán tới cái mức nào, là tụi con kéo lên đi chừng nào mà tụi con kéo mà nó lên tới 108 là tụi con, hay là 106, 107, 104, phải từ 103 trở lên thì tụi con mới phát huy được cái lòng từ bi mà giống như là ba má tụi con. Thì cái này thầy muốn dạy, dạy rõ luôn, là tôi cho biết luôn hai người này là tôi sẽ dạy trong nét khe. Thì tôi đã nói rồi, kỳ này tôi hy vọng là ông Khải để tôi dạy cho Tệ Lâm, tôi dạy cho ông này. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, không được. Rồi bây giờ đó, thấy rõ ràng là bây giờ đó là Lâm Vàng sao giả. Thấy không? Mà Lâm Vàng mà làm không được mà tôi nhảy vô là tôi mất 5 năm tuổi thọ. Mà làm không qua không thành công tôi phải nhảy vô. Thì tôi chắc chắn là Lâm Vàng tôi không nhận được đó. Thì chắc chắn là về, mà bây giờ vợ con nó cũng chả có ai khe hết á. Không ai khe hết á. Tôi không biết nữa. Thì bây giờ rất may là nó đã mua bất kịch nhà hoàng rồi đó, thì nhà hoàng nó sẽ biết ấp thôi. Thì những cái chuyện thầy đưa ra tụi con thấy. Một cái ông từ bên Úc qua để học, mua vé 3-4 ngàn đô la bay qua, qua không có người, không có người mất. Tụi nó ở đây đám thì có người mất thì ông bị đau, giống như đau ruột thừa, đau lăn, đau lộn vậy đó. Mà chở vô bệnh viện khám không có, bây giờ về Úc cho hết rồi. Để tôi hứa tôi dạy phô qua cho ông đó. Thấy không? Thì bây giờ đó, thầy cảnh cáo con nhớ những lời của thầy. Có hào tài sẽ có đó, sẽ có hào tài nha. Nó có rồi nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Còn nữa, có những chuyện lục đục từ đầu năm tới giờ, tại vì thấy mặt vui vậy, có chuyện rồi đó. Để hỏi vợ nó biết. Có chuyện rồi đó, có chiến tranh rồi đó. Và cẩn thận, vui vẻ đi. Những cái đó, nó có thể đền bù lại cho mình không bị đại tai. Nhớ nha, năm nay con á là đi tới cái hết đà rồi đó, nó sẽ xuống đó, nó sẽ xuống cái này tới 49 tuổi là hết sức rồi, bắt đầu xuống đó. Thì đó cái mà mất mát lớn nhất là thầy cảnh cáo con đó, ráng lo cho ba má, lo tối đa luôn anytime đó nha, ráng lo và ráng tu hành, ráng tích đức, tích lũy công đức để mà lo cho đây là cái khê ba má con á, mà một người đi đầu đi trước, người đó giảng sanh, người đó sẽ tạo cho cái niềm tin của rất nhiều người ở trong cái gia đình Phật tử Nguyên Thiều này. Sàn xá lợi chỉ chuyện nhỏ mà học luôn từ cái người đó, mà bác sĩ chê nói là còn vài ba ngày nữa qua hết bệnh thì tụi con phải chuẩn bị tiền hộ niệm. Cái tiền hộ niệm là trước khi chết đó, trời ơi cực lắm, tôi sẽ điều những người này qua tụng mà đâu có sướng đâu. Cái mà thẳng thằng nó chết rồi đó, tụng 8 tiếng mình biết cái giờ mình ngưng. Còn tiền hộ niệm tại sao bây giờ thầy không cần? Không cần nhưng mà vì thầy giải phố qua thầy phải bắt áp dụng lại đi từ đầu, là phải tụng 8 tiếng coi người này kéo bao nhiêu. Hiểu chưa tụi con? À đó, khi chết rồi thì mình đo bao nhiêu độ, rồi tụng được kéo được bao nhiêu độ. Mà nó quan trọng nhất á là khi đó cái độ nó lộn xộn lắm. Cái độ nó có thể là cái đầu gối là 70, rồi nó lên cái bụng là 80, nó nhảy lùi như thế, mà tụng làm sao cho xóa hết. Để đo không có độ là cái đó là cái thành công đầu tiên á, xóa hết tức là tụi con không còn nóng cái bàn chân, bụng lô, không còn nóng đầu gối, không còn nóng cái bụng, không còn nóng cái ngực, chỉ còn cái khu này còn à. Cái đó là thấy thành công được 80 rồi đó chứ. Tụi con đừng có tưởng nó độ nó lung tung lắm á. là người đó còn mở cửa mà cái độ, cái đường nào mà nó không có độ là nó đóng bít luôn. Đó là những cái thầy muốn dạy, cho nên là thầy Lưu này đang làm đó, tụi nó có gì là bay qua liền, thầy nói cho hậu biết đó nha. Nếu có gì là qua liền. Qua liền là Tệ Long cũng về Hồng Đức bút vé qua liền. Và lúc đó sẽ được học trên online quay luôn, rõ ràng luôn, không có giấu gì hết. Thì dạy đệ tử thế nào thì cho những người mà tương lai sẽ học. Nhưng mà hiện giờ tôi dạy hai người này trước, Tệ Long với Tệ Long. Tụi nó thẳng luôn, không có giấu nữa. Nhưng mà khi làm thành công rồi đó là tôi bắt là phải không được làm cho ai nữa, mà phải tích lũy công đức. Để mà sau khi tôi đi vào vô thường á, thì mấy cái người này đó giống như nó cũng như là trái cây chưa có chín, có hiểu không? Mà nếu mình sử dụng quá đó thì đệ tử sẽ làm hư. Hư là sao? Họ sẽ, thí dụ bây giờ mấy ông này giống Bình Đẳng không có biết Phổ Hoa đó, thì bỏ bao thư á, thí dụ bỏ bao thư á thì bỏ ông chăm hết, phải không? Nhưng mà khi ông này học thành công độ lên được, là ông này thành công độ lên rồi, cái bì thư nó sẽ có nặng nhẹ khác nhau đó. Tin không? Tin hả? Mà làm sao tôi biết được nặng nhẹ? Con cái giờ học theo đường sư phụ rồi. Không biết. Con đường sư phụ hồi đó giờ. Họ sẽ làm hư, tôi không biết được. Họ sẽ làm hư. Không hư gì tiền thì cũng hư gì cái bản ngã nữa. Họ sẽ có một cái, họ khi họ đón con á là họ đưa cái xe con hơn đi đón. Bản ngã nặng hơn. Rồi cái nó đưa y áo đó, nó cúng cái đồ cũng tốt hơn chút. Hỏi đi. Hỏi đi, cầm hỏi. Dạ, thí dụ như cái người mà nằm mất đó sư phụ, mà người đến để Phổ Hoa là thí dụ như sư phụ đi, thì con nghĩ, nhưng mà cái người mà mất đó, người con thì năn nỉ muốn sư phụ rồi đến làm hay đâu, nhưng mà cái người mất, người cha, người mẹ đó, kiểu như có những cái lòng khi mà còn sống có không thích về sư phụ hay không thích về người làm Phổ Hoa, vậy như vậy mình có đẩy được người đó đi không sư phụ? Dạ xin cảm. Bởi vậy tại sao trước khi thầy nhận sàng xá lợi thầy đều có cái sinh sâm, hiểu chưa? Là tại vì á, tại sao sinh sâm? Sinh sâm không phải là mê tín, mà vì khi cái thần thức của người chết á, họ là không còn cái thân vật chất nữa, thân vật lý nữa. Cho nên á, bây giờ chúng ta cầm một cái ly này nhẹ nhàng như người chết đem được, nhưng mà thả một cái tờ giấy hay thả một cái đồng bạc, khi mà nó rơi trong trạng thái chân không đó, họ có thể hất được, họ có thể hất được. Rõ ràng thầy cho Thiện Hành thấy rõ ràng đó, không? Thiện Hành đó là nó tôi cho gieo đi được không? Được. Tôi hỏi bây giờ ăn nhậu đi ru được không? Không được đi. Tôi cho thấy rõ ràng là không cứu được ông bà luôn. Thì bây giờ rõ ràng là họ bây giờ họ không tin. Không tính thì chuyện của họ, bây giờ thầy đâu có bắt đâu. Để họ chết rồi mới tính à. Khi họ thấy cảnh giới, tụi con thấy tại sao mà có những người cứ lúc lâm chung không? Họ cứ vơ tay và họ xá, họ bắt họ này kia không? Có cái cảnh nó bỏ trên mạng, là lúc này họ thấy có thế giới và có ma quỷ, có niệm. Thì lúc đó họ có như là họ lại, họ xá, họ hối hận đó. Cho nên cái lúc đó là cả còn bây giờ đó, nó phải thầy nhận liền đâu. Như ma má hậu tới hồi đó thầy mới xin á. Chứ mà giỡn đâu, chịu hay không đó. Chứ cũng như đi vượt biên thôi, dục họ xuống vượt biên họ đâu chịu đâu, không phải ai cũng muốn vượt biên đâu, đúng không? Cho nên á, cái vấn đề giảng sanh là con muốn cho phải người đó muốn. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là tôi hỏi hậu nè, ba má còn có muốn giảng sanh? Bà có niệm Phật mà, dễ rồi, ba má đều muốn giảng sanh hết. Thì hồi nãy hai bà nói chuyện nha, để thầy giảng pháp đừng nói chuyện, tôi nghe ông nói nè, phải không? Tức là ông còn nghe pháp. Cho nên đối với sư phụ đó, là những người mà họ không thích đó, là lúc sống là tại họ chưa thấy những cảnh giới khác. Mà khi họ ở trong cái trạng thái thân trung ấm, họ có thần thông. Quý vị, họ thấy rõ những người đi giảng sanh như thế nào. Và chẳng hạn như hồi qua họ thấy cái cảnh đó, có những người hương linh ở trong đó, bà con tụi con á, họ thấy những người đó đi ào ào vậy đó, là họ biết rồi, là họ thấy mắt thấy tai nghe rồi. Còn lúc sống họ không biết, phải không? Còn những người hồi xưa tụi con cùng loài người, mà cái thế giới Hoa Kỳ và những cái gì tưởng tượng khi con còn Việt Nam hoàn toàn không giống nhau nè, đúng không? Hoàn toàn không giống nhau. Cho nên á, không có dội vàng đâu, thầy rất là kỹ. Nhưng mà thầy cái rõ ràng là tôi biết là như bà mẹ Việt Nam là tôi nhận được, tại bả là hứa gì sư phụ rồi, là không? Thầy rõ ràng thầy biết là ba má của hậu là thầy biết rồi, là những người này là còn sống đã biết thi phụ, đã hướng sư phụ rồi. Mà mẹ Việt Nam á, mỗi lần thầy về mà bà nhập biển mà bà cũng đòi về để gặp sư phụ rồi, thì cái người này hướng về mình lúc còn sống thì chết mình dễ lắm rồi. Và bây giờ còn chỉ có trường hợp ba má con thì không có biết, và ba con sân còn má con, cái chuyện đó là phải tùy cái nhân duyên của họ nữa, Phật chỉ độ được người có duyên hay không thôi nha. Nhớ kỹ, không có độ người mà không có duyên đâu. Mà con cứ để ý coi, rồi người đó khi mà họ lâm chung rồi đó thì cái nhìn nó khác. Yeah. Như Lâm Vàng á, hay là ông Khải bây giờ là ông thấy rõ thế giới rồi. Thầy nói gì ông Khải nghe hết. Cái thời gian này rất lợi lạc. Bây giờ bạn của con Hậu nè, hồi trưa này thì cũng thất sáo cho thằng bạn mà người gì đó, người đâu đồng bạn đâu của Hậu, không phải người Tây Tạng đâu, nó người Lào, người Liết gì đó, người Chàm. Hồi trưa cũng hỏi nó về, nó không xuống đây rồi. Hồi trưa thì cũng lúc mà cũng thất thứ sáu cho má nó đó. Thì như vậy quý vị thọ rõ ràng, má nó là mới mất đi từng sau rồi từng thất thứ bảy, mà khi nó xuống đây là có sự thúc đẩy của thần trung ấm của má nó không? Còn tụi con thấy rõ không? Họ đưa đẩy nó, không phải tự nhiên là đưa đẩy vô à, mà con dụ nó xuống đây cầu siêu, họ tự nó xuống vậy. Kỳ này giống như Hiên cũng nói là khi lần này á, tại vì bạn con lần trước á là theo Công giáo, yeah. Rồi xong kỳ này mẹ mất á, thì tự động cái Hiên tự nhiên cứ muốn nghe pháp mà nghe rất là say mê. Mẹ mất rồi mới nghe pháp hả? Yeah. Bà thúc đẩy đó, bà thúc đến đây. Mà rõ ràng đó là bà đến đây là ông này tôi cũng chả cần cạo đầu thì đâu có tóc đâu, thấy không? Vô cái tôi tưởng là cái ông này ông dạ con vậy là vô là xin tiền giới liền, rồi đắp cái y liền, rồi là ông được nghe pháp, rồi ông được như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy là tôi nói là bây giờ con tu đó, tu đi, rồi tới khi mà qua tu cái phần đảnh trung thắng tháng 11 ngày đó thì lúc đó là cứu mẹ được rồi đó. Thì bây giờ là ngay cả bây giờ đó ông tu, ông phát tâm thì biết bà về chỗ nào chưa? Dạ biết. Nói đi. Địa tiên đó, tức là cái loại tiên mà ở thế giới, trong kinh Lăng Nghiêm nó có địa tiên này, không tiên, hành tiên. Là ổng chỉ cạo đầu á, ổng chỉ cạo đầu có nhận giới hồi qua đó mà bả lên địa tiên rồi đó. Khởi cái tâm là đủ, khởi cái tâm thôi đó, dễ sợ chứ. Bà này bây giờ là chắc chắn 100%, nhưng mà ông già không có được, tôi không dám để. Tại vì ông tiên nó nói tại sao mà ổng đưa cả ông già và bà già, tôi nói tại ông già đã chết lâu rồi, mà ông già đã đi vào cái cảnh xấu rồi, mà bây giờ nói nó phân tâm, thành ra bây giờ biết bà mẹ là mới mất từng thứ sáu, bà đã lên sanh về cõi địa tiên. Lập cho kinh Lăng Nghiêm đi, địa tiên là tiên không ở trên, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thì đó là loại tiên ở trên đất, tức là gần gũi đây nè, đó thọ mạng khoảng 1000 năm, không có bằng với tứ thiên vương mấy triệu năm, nhưng mà nhờ cái công đức có tu có một ngày hôm qua đó, mà ông già đó ổng hướng tâm á, là ổng hướng tâm cho bà già. Thành ra đó ông già tôi biết khi ổng đưa cái sớ ra để coi đó cầu đó, nhưng mà ổng hướng tâm là mẹ, cho nên á ông già không có quớt, ông già dẫn đọ, nhưng mà từ từ đi, thấy không? Là cái ông này đổi là nhân duyên, từ khi mẹ mất người Công giáo là tự nhiên nghe pháp. Bởi vì nếu ông nghe thường thì ông đâu biết thầy rồi, ông mới follow thầy đây thôi, tức là mấy tuần đây có phải hỏi ông ơi, ông follow thầy bao lâu, follow cái Facebook thầy bao lâu? Ủa tại tôi chưa ngồi đó, mà nếu follow phải biết cái mặt tôi chứ. Ông nói ông thầy nào vậy? Con không nhớ. Rồi đấy thôi. Bạn con thì cứ nghe pháp rồi thích, cứ bấm, người nào nghe thích cứ bấm vô, rồi follow chứ không vô mặt. Không có coi, để nghe vậy đó. À nghe MBG. Thành vô hỏi thầy mày ai vậy, không lại, ủa sao quen vậy, ta follow đó. Bởi vậy mỗi ngày nghe, do nên thấy rõ ràng cái nhân viên này không có nhỏ, cái người này nhân viên này không nhỏ. Mà cái người này đó sau khi độ mẹ rồi đó, không biết có vợ con không vậy? Vợ Công giáo luôn phải không? thì cũng giống hậu thôi. Có gì đâu, vợ con giáo mà đã cho Phật giáo ăn nè, chuyện nhỏ phải không con? Nó nói gì đó, chuyện nhỏ. Thế như là như vậy là tức là bà xã cũng giáo luôn hả? Mà bà xã có biết con vô đây tu không? Chưa biết. Con chắc nghi nghi. Nghi nghi. Vậy là bà xã dặn tới đâu cũng bị cạo đầu. Tới chừng bị cạo đầu á. Không sao con, nhưng mà thầy thấy là má con thuận duyên. Thuận duyên, không có gì trở ngại từ đây tới đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề đó tụi con. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi mất người thân đau khổ bấy nhiêu. Bây giờ mẹ con ngủ cái buồn nào đó, ba con ngủ cái buồn đó, hai vợ chồng đó, tới cái ngày nào đi ngang cái buồn đó mà không thấy ông bà thì nó đau khổ kinh khủng. Thầy lúc 9 tuổi thôi, thầy mất mẹ lúc 9 tuổi là cái sự hiểu biết nó còn non chết. Nhưng mà đi ngang cái ly văn mà lúc mà mẹ ngủ đó, nhìn ra kêu ly văn đó là khóc luôn, nhìn thấy vậy đó. Nhìn cái đôi dép của mẹ đó cũng khóc luôn. À, rồi cái xe mà chở cho mẹ đi hay là cái nhà cầu hay cái ghế rồi thì bữa con sẽ thắm. Cho nên đó là cái luật của điều vô thường. Thì bây giờ người trí huệ là cái người phải chuẩn bị ra đi. Thầy không có muốn là tụi con á mà rơi vào cái cảnh như là ông Khải hay là Lâm Dạ. Lâm Dạ bây giờ rõ ràng đó, thầy muốn cứu cứu cũng không được. Bây giờ chỉ coi như là thầy cũng không biết đó là sao nữa. Lâm Vàng cũng ở trong làng cũng lâu rồi đó, nhưng mà ổng tu cái kiểu là tu cái kiểu thì tôi không có biết rõ, ngồi cũng có ngồi đó vậy đó. Nghĩa là tu mà tu cho có tu đó, chứ không có thiết tha gì đó. Thấy không? Tu cho có tu chứ không có thiết tha gì hết. Cho cái nhân quả của ổng. Thì bây giờ rõ ràng 2 ngày nữa là quyết định ổng đi vào cõi lành hay cõi dữ, cái gì chắc có 2 ngày nữa. Mà không có cái phao nào để bám đó. Không có cái phao nào để bám. Còn ông Khải đó là chắc chắn về làm đám rồi đó, mà mấy đứa con nó như vậy là chắc chắn là không có dám sanh rồi. Không dám sanh rồi. Thì bây giờ là Hồng Đức thấy mình vô mình làm một cái đám mà nó không dám sanh á, thấy nó buồn á. Nó buồn dễ sợ lắm. Không biết sao nhưng mà theo Hồng Dạng nói với con á, là sớm sớm đi tích sớm á, nó cũng kinh ở nhà. Phải không? Thế ở trong nhà là ảnh thờ nhiều Phật lắm. Nó làm tụng kinh ở nhà. Chỉ có những khi nhà kia còn ở sân nó lên. Nó làm tụng kinh ở nhà. Sao tính địa không tụng mà tụng ở nhà? Buổi sáng sớm ông thức đầu 4 giờ ông tụng. Rồi nó kêu thì ông lên. Nàng Nghiên cũng lên đều lắm, nhưng mà buổi chiều thì không có lên thôi. Mà con có trách ảnh đó là anh ở đây mà sao nó không lên thường. Nó kêu thường tụng ở nhà nhiều hơn. Mà con thì tại con nhà nó thôi chứ con trực tạc thì con không biết. Quý vị sai rồi đó. Quý vị thấy tụng cúng á, khi mà thầy cúng lực đông nó khác không? Hả? Mình cúng tụng đông nó siêu lên nó khác. Cũng như tụi con tụng Lăng Nghiêm á, mà tụi con tụng ít á, cũng nghe vậy đó, nhưng mà nó không có cái lực. Còn hồi sáng này tụng á, tụi con có biết không? Nếu mà tụi con mà cảm nhận được lâu á, nó rung rinh tới cõi trời luôn. Hồi sáng này tụng là rung rinh tới cõi trời luôn á. Lúc tụng Lăng Nghiêm á, thấy không? Tại vì nó rung rinh tới cõi trời luôn. Cho nên nó tụi con lúc nào cái lực đại chúng nó cũng mạnh hết. Thì bây giờ tóm lại đó, Lâm Vàng là thầy thấy là khó rồi đó. Nghĩa là đương nhiên bây giờ cái vấn đề mà tang lễ của ông là thầy đo hết rồi. Nhưng mà cái giặt sanh hay không, giờ chúng ta không phải làm đám tang như mấy người khác. Làm là có làm chứ không biết chắc không được, không có làm chuyện đó được. Cho nên bây giờ tất cả thầy trò chúng ta là những người đã nhiều đời, là cha, là mẹ, là thầy, là tổ, là quan gia, mẹ chồng nàng dâu, cũng là cái duyên để gặp lại đời này, đúng không? Ghét là cũng gặp và thương cũng gặp. Cho nên đủ lỗi ở trong này hết rồi á. Cho nên tụi con bây giờ chúng ta thành là thiện hữu tri thức. Chúng ta bây giờ đó đi đâu? Đi đâu tìm được một cái xích tùng mà nó lớn như vậy? Bây giờ những chùa khác mà điều một người có hộ niệm không có, bây giờ thầy có thể hô một cái đó là chỗ nào cũng có hết á. Quý vị nhìn thấy ở trên bồ đề đó, mình chuyển vừa rồi thầy về đó, cái người đó là quy y thầy đầu tiên mà họ bỏ luôn chứ họ gửi cái giấy quy y ra. Là từ hồi tôi đặt tôi còn cái tên tôi ký là Nguyễn Di, mà hồi đó là còn quy y ở Lancaster, là tôi nói thiệt rồi, là tôi bay lên tôi lo, mà thằng điện triển nó quy động hơi là gần 20 người xuống tụng, quý vị thấy không? Hả? Gieo duyên luôn, cạo đầu liền. Cho nên quý vị, bây giờ không nhiều chứ ở đây có người nằm xuống á, là nguyên thiền này kiếm 20 người đi tu dễ không? Dễ. Dễ, tụi con. Nhiều cái đó mà kiếm 1-2 ông thầy đó, tụng không ra nữa đó. Bây giờ Hồng Trang đó, thấy không? Đi về lo cái đám người thân đó ở dưới Texas kìa. Nó là thuộc loại lính mới tò te đó. Mà trong khi nó bà thượng cái tụng xong rồi đó, là nó lên nó tụng cái là bắt đầu cái người kia mê nó liền. Mà thiệt chứ bộ. Hả? Chị tại vì thân đó nè, chị rồi em rất, tôi rất là thích tụng rõ ràng đó, tụng mình là rõ ràng, mà mới đi xuống là mới đấu một chữ là mới bên gì mà đấu với đại tá mà thắng là cái gì ok, tụng tôi không hiểu gì thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ đó, người sống mà không hiểu thì người chết có hiểu không? Tụi con thấy một cái điểm vậy đó, tụi con á, sống làm sao thì chết làm vậy, không có khác. Tụi con đừng có tưởng là thí dụ bây giờ ông Tỷ Lưu này ổng hình hài như vậy rồi ổng chết rồi là ổng không bây giờ có phần ổng cũng đầu thai hình hài vậy, không phải. Cái nghiệp mà trước khi Tỷ Lưu mà có cái thân này là cái nghiệp được quá khứ, ổng trộn bột ổng bỏ bột nổi, ổng bỏ màu, ổng ra cái bánh nó thế nào là do cái nhân duyên. Và bây giờ cái đời này cũng là cái bột đó, nhưng mà nó ra cái bánh khác á. Rõ ràng nha. Chú Tư bây giờ á, đời trước ổng bị cái bánh lùn nè, nhưng mà biết sao đời này á, ổng lại là ổng lại nắm ra cuộc, nhưng mà nó cắt cái nhân quả lùn này ra đó, lên cái nhân quả cao không có xa. Nó cũng như nó tạo ra cái hình hài khác nha. Thầy trở lại thầy cũng là tạo cái hình hài khác, cũng như vậy. Nó có 80% cái tập khí còn, nhưng mà cái hình hài đó là do cái phúc lâm chung, là mình kết tập bao nhiêu á, mình giống như quậy sơn nha. Ha, cái mình bỏ màu đen ra, cái mình bỏ màu tím ra màu đỏ, rồi chút xíu pha màu vàng, pha màu qua vào thì cũng y chang đó cái xe đó. Nhưng mà cái cuối cùng là mình nhọt, quý vị thấy nó hôm đi vô nó mix khi sơn, nó bỏ một giọt vô là nó ra màu khác rồi. Thành ra tụi con đừng có tưởng cái mặt mình giống nhau, không giống đâu. Mà nó ra, đến giờ chóng nó ra cái mặt mình thì cũng không ra mình nữa đâu. Nhưng mà nói tách rời với cái ông đời trước không tách rời được, nhưng mà nó ra cái mặt khác đó. Nó ra cái mặt khác đó nha. Cho nên tôi thí dụ giờ có như viện đó là đi siêu diêu thị. Thí dụ tôi nói là con của Tề Long đó, đúng không? Nhưng mà nó không phải giống y chang với đi siêu diêu thị. Vì cái nghiệp của đi siêu diêu thị đời trước khi mà làm chị của thầy đó, nó khác với bây giờ. Rồi trong cái môi trường sống nó khác như bây giờ nữa. Cho nên mà lẽ ra thì nó gặp thầy nó có những cái tình, mà thầy vẫn có cái tình với nó, có cái tình, thầy biết. Tại cái tình đó là chỉ có nhiêu viện nó có phải là đi siêu như thị không, chỉ có sư phụ biết. Cái tình cũng như cái nghiệp, do cái nghiệp mà nó lôi kéo. Tại sao hai thằng cùng vô để đi cua một cô gái đó, nhưng mà cái thằng đẹp trai đó thì con nhỏ đó nó không có cảm gì hết á, mà cái thằng xấu quắc nó lại cảm, là sao? Do cái nghiệp. Tụi con có đồng ý không? Cái nghiệp cho nên nó nhìn thấy nó thương à. Tụi con để ý không? Nhiều khi đó con của mình nó dẫn cái thằng dễ tương lai về, mình thấy nó xấu quắc à, mà nó lại thấy đẹp, là do cái nghiệp đó quý vị. Cái nghiệp vợ chồng á, thấy không? À, như thím Tư hồi nó thấy chú Tư sao? Hồi đó đó bà đi coi thầy bói, là thầy bói tôi rất là hay, là bà sau này lấy chồng sao không kể đi nè. Kể lại chuyện thôi chị. Dạ, bà xã kể lại là lúc bà đi học mai mới nó mới 17 tuổi thôi, nhưng mà sự thật bà không phải đi coi bói, mà ông thầy đó ông tự động mà coi đó. Ông nói cô á, nữa có chồng là quan thế xế chiều. Quan xế chiều lúc đó thì không ai biết quan xế chiều là gì hết. Thì sau này khi mà lấy có lần nữa đang được còn mấy chị năm cũng qua mà mới hiểu ra là loan đưa tù cái tạo về, đâu phải là quan cái tạo về tạo rồi con xế chiều tức là còn quan nữa, nhưng là xế chiều rồi là hết ngày rồi. Giờ phải nói có chồng cách một con sông lớn thì rõ ràng cách một sông Hậu Giang, thành ra là con mới nói sư phụ là rõ ràng là vợ chồng đúng là có duyên đạo mới được, chứ không phải là muốn mà được đâu. Nhưng mà hồi nãy con ý kiến sư phụ là cái thằng cha đẹp trai mà thua cái thằng xấu là tại đẹp trai đâu bằng nói dai. đúng. Nhưng mà nó phải có cái nghiệp gì đó nó mới thích nghe cái thằng nói dai. Cái nhiều bà ghét là ông nói dai lắm, thấy không? Cũng như hồi trưa này là tôi nói đó, tôi khen, tôi nói là ông Lâm Vàng nó nói chuyện nhỏ nhẹ. Bởi vì Lâm Vàng bữa con nói chuyện nhỏ nhẹ không, mà nói sao mà con thấy không cảm. Tôi nói cô cảm là cô đâu có tu. Con nói chuyện với ổng hoài. Hồi nói sao? Hồi đó lúc mà con chưa tu, ổng nói là em ơi em, anh chưa có vợ, chưa có con. Vậy là ổng muốn thả dê chưa? Muốn rồi, nhưng mà bà này bà không có cảm. Không hấp dẫn. Khóc chết trong đường tơ kẻ khóc. Khóc chết. Chứ bây giờ này là đang quỳ khóc, hốt cùi chót. Giờ là hốt cùi chót. Quý vị, cái đường đó chúng ta sẽ đi qua, thầy cũng đi qua và Phật cũng đi qua. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy một người có chuẩn bị nó khác nhau. Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi diễn tả cái đám tang của cái cuộc ra đi của ba má Hậu như thế này, để con biết trước, con không nói sai luôn. Tụi con muốn biết ba má con như thế nào. Thầy nói cho lộ trình luôn, để chuẩn bị luôn nè, cho lộ trình luôn. Tôi không có dám nói, tôi nói người này trước người kia thì tụi con sẽ có cái sự là không có vui. Và trong hai người đó sẽ có người đi trước. Và cái đám tang đó là sẽ bị một cái bệnh nhẹ, một cái té nhẹ, rồi kêu Nai Quan Quan. Nai Quan Quan đưa vô phòng ER. ER ở mấy cái serum xong nó trị rồi nó đẩy lên ICU. ICU thỏa mãn còn thì nó ra rehab. Rồi nó trở về đây sống lại những ngày giống như bây giờ để chờ chết. Và nếu mà cái loại đó nó đầu hàng rồi đó thì nó nói còn có khoảng 3-4 ngày nữa là đi, gia đình quyết định đi. Một là nursing home, hai là trở về cái tư gia này, ngủ trong cái phòng đó, nó đưa hốt bịch lại, nó set up giường mỗi một ngày, y tá lại đo nhiệt độ, chất nước tiểu, chất này, chất kia, chất oxy. Thì con nói dạ, đưa về đoàn quán nguyên thiều, đúng không? Thì nó tất cả lúc đó là thầy sẽ điều, thầy kể lưu, thầy để lâm, rồi thầy đưa ngay cái sư phụ cũng bay qua nữa. Tại đây là cái đầu tiên ở tại đây, đâu có thể lơ mơ được, thầy phải có mặt chứ. Thì như vậy thì con thấy mà khi sư phụ có mặt, mà sư phụ quảng cáo ở trên mạng luôn, ai muốn học phô qua đứa nào học, tăng đi, đứa nào có tiền cứ bút đi. Đứa coi trực tiếp, coi trực tiếp nó sẽ action không à. Thì lúc đó con nghĩ là ít lắm cũng có 20 đứa tò mò đi đó, đúng không? À rồi nó đi qua và sẽ lên cho tiền coi như là hộ niệm. Thì khi đó là thầy bắt con, nghĩa là truyền giới ngay, thấy không? Là không phải con đâu, còn có những đứa cháu nội nữa, còn có những cái người mà trong gia đình nữa, chứ đâu phải mình con, đúng không? Thì đây con thấy đó một cái đám gương mẫu, rồi bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Mà ở trong tụi con thấy nè, ai mà có cái giác quan thứ sáu bước vô cái chánh điện á, của cái nguyên thiều giờ nó khác xa ngày xưa lắm. Đó, tụi con mà có thần nhãn á, tụi con sẽ thấy sáng rực luôn. Mà nếu mà không có thần nhãn thì phiêu nó ấm áp, mà nó có một cái gì đó nó làm cho người ta thấy ai vô cũng quở hết. Tụi con có biết không? Thì cái đó kêu là từ trường chư thiên ở đó. Tụi con tụng kinh hàng ngày không dứt tiếng kinh, cho nên ở trong đó, khi mà bước vào trong đó đó, là cái người đó được thuận duyên hết 90% rồi. Tại sao vậy? Thì bây giờ tất cả những cái thời kinh, thay vì sáng lăng nghiêm thì cũng tập tung tụng cho người này, chiều tụng cái gì đó cũng là đây, rồi cũng đến hồng chung cũng ở đây. Mà bây giờ sư phụ ở đó thì nó trở thành nó một pháp hội nhỏ rồi. Mà thầy khai thị cái gì, thầy làm cái gì để thầy dạy, và tụi con sẽ thấy sau khi là tiền hộ niệm tới khi đứt hơi rồi đó, là bắt đầu lên cái chương trình tụng, bắt đầu tụng Lăng Nghiêm nè, thấy không? Tụng Lăng Nghiêm tiếng Hán nè, rồi bây giờ kèm theo là tụng Lăng Nghiêm tiếng Phạn nữa, là tiếng Hán, tiếng Phạn. Phật đảnh tụng thắng là mất hết 2 tiếng rồi. Tỳ Lưu Quán Đảnh, Chuyển Đề Thần Chú, Dược Sư, thấy không? 3 quyển Địa Tạng mất hết 3 tiếng nữa rồi. Một thời sám hối, bắt thằng họ Hòa Thượng Hậu: hôm nay con là Phạm Hậu, xin vì ba của con tên là gì, đầu thành đảnh lễ sám hối cho ba con. Nam mô quá khứ tỳ vọng tượng đảnh cái bòn. Thầy sướng, con là cái gì đó, con vì ba con mà sám hối, vì mẹ con mà sám hối, mà lại như vậy 108 lại lâu không? Mà đâu phải mình con lại, dâu cũng lại, rể cũng lại, con cháu nội lại. Thì như vậy á, là quý vị thấy nè, không có đủ thời gian đâu. Rồi á, đụng hết những cái chú đó là tụi con thấy là đi là như vậy nè: Lăng Nghiêm tiếng Hán, Lăng Nghiêm tiếng Phạn, với Tỳ Lư Quán Đảnh, phải không? Rồi chuẩn đề thần chú, phải không? Rồi á, tụng hết những cái chú mà lạc giặt chỗ của mình từ cái vũ giảng sanh phạn âm á, là đi hết 3 tiếng rồi. 3 tiếng nó cộng với 3 tiếng của ba quyển thượng trung hạ địa tạng là 6 tiếng. 6 tiếng một thời sám hối hồng dân chậm chậm xì lô đó. Hôm nay con là Phạm Hậu, đầu thành đảnh lễ sám hối các tội mà ba của con đã vì con, vì má, vì cháu mà ba con tạo ra, con xin lãnh hết. Thì lại như vậy lại một thêm một tiếng nữa, thời Di Đà, một thời Di Đà để cho ông biết vậy. Thế rằng là hết 8-9 tiếng rồi, chín là đâu có đủ thời giờ tụng nữa chưa. Rồi bắt đầu thử coi cái độ này nó là bao nhiêu, bắt đầu ghi vô rồi là bắt đầu bây giờ tới phiên á. Hậu chưa có phát nguyện xuất gia, ông Tệ Long với ông Tệ Lu bắt thăm nào chữ án nào chữ làm, thấy chưa? Bắt thăm rồi hả, chữ án á, đưa xé hai chữ, chữ án thì làm trước mà chữ làm sau, thấy không? Chữ án là để tay mặt mà chữ làm là để tay trái, hiểu chưa? Rồi bắt đầu á, là chúng tôi đâu biết, tôi hai người tôi dạy hết mà. Bắt đầu ghi cái độ đó, bắt đầu ví dụ như là Tệ Long nó trúng chữ án rồi, viết chữ án thì con để tay lên đầu, rồi con bắt đầu con phải quán tưởng giống như là ba của con. Nếu mà cái người đó là má của Hậu thì con phải quán tưởng đó là mẹ của con, giống như cô Nguyên Tạng vậy đó, không tạ. Rồi tụng xong nâng được bao nhiêu độ, ví dụ nâng 5 độ chưa đủ, quán nữa, nâng chưa đủ, nâng lên 10 độ chưa đủ, đứng bên bên. Tới tên này tên làm vô cũng làm như vậy, có kéo bao nhiêu kéo không được, rồi hai đứa, một đứa đặt bên đây, hai đứa hai bên để vô tụng kéo không được nữa, rồi là thầy dạy lui dạy tới, rồi đó cuối cùng thầy phải chỉ tụi con vấn đề là cái tâm muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Tại sao mà thầy vô quẻ mà thầy dám mạnh dạn như vậy? Tại thầy dùng cái tâm của thầy đó để thầy chuyển cái tâm của hương linh, có hiểu chưa? Thầy dồn trên trời mà thầy chưa rớt xuống mà thầy biết được rồi đó, đúng không? Tại thầy dùng cái tâm, cũng như là cái tâm của thầy đó là thầy nói với ông nội của Thiện Hành đó: thằng này nó ăn chơi lắm, ông nhớ nha, ông phải nghe lời tôi đó, để cho thằng cháu nó tu, thấy không? Hiểu chưa? Thành ra năm cái đầu á nó tu á là cứu độ, mà giờ nó nhậu nhẹt nó đi ru không được á, tôi biết. Tại thầy nói với ổng bằng cái tâm thành, mà hương linh họ biết cái này có lợi không, có lợi cho cháu họ không, làm liền. Còn thằng Hậu á là xin bao lần tôi cũng cho nó đúng, nó sợ xin lại cũng được, nhưng mà tôi biết nó dư. Cho nên, nhưng mà lúc sư phụ nói mà nếu mà đi rượu với nhậu thì không được, anh thật anh đâu muốn gieo, không muốn gieo. Sợ có chịu gieo, tôi bắt gieo. Thì bây giờ ông nội con, ông bác nội con mà biết thằng cháu nó tu, ông muốn ông theo phe thầy hay là phe thằng cháu? Phe thầy. Cho nên là ông tìm hiểu nó, thầy chưa nhìn xuống, tôi biết rồi, tôi đã nói với ổng á, như đã giấu nhau á. Thành ra cái xác suất mà thầy dám cho 10 cái là tại vì thầy dùng cái tâm của thầy, mà cái đó là tâm lợi cho chúng, cho cái hương linh hay là hại chương linh? Lợi. Hiểu chưa? Lợi là ok liền, nhưng mà phải có cái là, tức là mình phải có cái thành tâm tuyệt đối. Họ đọc được cái tâm sư phụ, là cái tâm sư phụ là muốn cho con cháu họ tốt, phải không? Tụi con tin cái kỳ này thầy dám chơi 10 cái, 49 cái thầy cũng không sợ đó. Tại vì thầy dùng cái tâm muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Cái tâm thầy là muốn đẩy người này giảng sanh. Cho nên á, vài bữa tụi con sẽ học, tụi con sẽ thấy, tôi sẽ nói chuyện, tụi con sẽ học, lúc đó nó hay lắm. Tại nó thực tế, bà ơi, đây nè, cái thằng này á, nó tôi biểu nó quán như là con ruột, không được. Nhưng mà bà nhớ nha, thằng Hậu mà nó lại xuống á, là con ruộng nó thương bà thiệt mà biết liền. Thì lúc đó hậu nó lại xuống bắt cái bục linh trăm mấy liền à. Tại vì mình biết chắc chắn là không thể nào mấy ông này tôi biểu thương bằng nguyên tạng, thương bằng má con không thương được. Nó chỉ là tại nghĩa là bắt thì làm vậy chứ làm sao tụi con quán được, là ngay như mẹ tụi con được đúng không? Nhưng mà cái đó là cái mà để thiệt cho tụi con thấy cái chìa khóa chỗ đó. Rồi cuối cùng thì nó bây giờ nè, thằng Hậu này là cái thằng ở trong bụng bà nó ra nè. Thằng này là cái thằng mà là nó có phải có quấy gì bà cũng bảo vệ nó hết á. Thành ra bây giờ đó nó là có hiếu đó. Bà đừng để nó mang tiếng bất hiếu nha. Thấy không? Là lại nó lên liền cho con. Là bà đi đi nha. Cho nên đối với thầy đó là không có lạ gì. Tại sao thầy tin cái đó? Tại vì thầy biết dùng cái tâm từ bi của thầy để làm cho cái hương linh đó họ biết mình đến cái gì, cái gì lòng từ hộ mạng, trước là vị sanh, thấy không, lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. Cho nên thầy vững là thầy không có thể nào mình cứu cho người đó để hại mình. Tôi tụi con cái chìa khóa là tụi con phải lòng từ, nhưng mà chắc chắn thầy biết không thể nào tụi con mà quán được má của Hậu mà bằng với má con được, không thể nào được hết. Đó là thật sự được 50% là mừng rồi đó. Nhưng mà rồi khi đó thầy mới đáng là Hậu này, bây giờ Hậu nè, Hậu nè, thấy không, Hậu nè, coi Hậu lại nè, 10 lại nè, thì nó khác liền. Thì từ đó tụi con biết được cái chìa khóa. Nhưng mà kỳ này đó là có thể tụi con nâng lên cái độ là có thể là 100, 100 đến 100, nó hay được đó. Thầy biết trước luôn nâng được tới 100 đến mấy độ, nhưng mà thầy không có dự ý cái đó. Đứa giáng sanh rồi nhưng mà phải đẩy để cho Hậu nó làm. Cho nên cái chìa khóa là như vậy đó, tức là cái đám này mình biết là cái đám này rồi là thầy vậy, thấy không? Là đương nhiên á, bây giờ những người mà vô đây đó là có ăn cơm của Hậu không? Có mắc mờ Hậu không? Lúc đó lộ lên trên mạng tôi nói ê, bất cứ đứa nào, bất cứ đứa nào con nào mà có ăn ở đây tối ngày 31 tháng 8 phải ơn đền đáp trả, ơn đền nghĩa trả. Là hiểu rồi không Hậu? Lúc đó nó sẽ qua nó đi đó. Còn tụi đây á ha, mà không có ân đền quán trả là mai mốt nhân quả tụi mới chịu. Đi không? Tụi đánh cái kiểu đó là Hồng Đức phải lái 2 cái xe ben luôn, mua chiếc mới nữa rồi. Mà hình như là Indo đi nhiều, ăn nhiều hơn ha. Không có, coi cái số người Indo và Congo ở đây ai ai quá nhiều ăn trong ngày hiện giờ nè. Indo nhiều. Mới mua thêm một chiếc xe ben 15 chỗ ngồi nữa đó. Là đi 2 chiếc đủ 30 rồi. Được chưa? À, 30 rồi. Bởi vì nãy đây là cái ông Phương ông nghe nói về ông đi trốn trước rồi đó. Ông về ông không biết. Ông không có biết tại vì thấy ông về tội quá, ông chở một con về, tôi nói này lên lên này có ông ta ăn mua về để thầy thuyết pháp thì ta về tội người ta. Nhưng mà nó lên trễ quá, nó nói kỳ giật rồi. Nó không có thì chỉ mời vô ăn thôi. Thành ra thầy có thiết âm mưu đó. Phật nói ăn của người ta một cái miếng, ngài ca diếp á, ăn có củ khoai à. Mà ngài phải độ cho cái bà già mà coi như đó là nghĩa là ăn có củ khoai, huống gì nãy giờ tôi có ăn 2-3 củ. Ăn rồi mấy món nữa. Nghe chưa? Thì tôi hỏi có thiết âm mưu mà nó không biết thì tôi giải luôn đó. Thì như vậy là vui chứ có gì đâu. Trời ơi, một pháp hội đó. Phải không? Thầy thì bắt chắn là nội người ta vô ta coi. Thầy muốn á, bây giờ là nói vấn đề sàn xá lợi, họ không đáp sinh nhiều đâu. Nhưng mà có một người nằm bằng xương, bằng thịt. Rồi cái người này được hộ niệm đo độ đàng hoàng. Rồi chính đi quả tán. Rồi lấy cho cốt từ đó ra và sàn tại Luân Nguyên Thiều. Thấy chưa? Rồi á, cái dạng này sẽ đi qua để mà học. Tại vì tôi á, tôi nói á, đây có 3 cái mà tụi nó sẽ đi qua cái đám này rất là lớn luôn. Là lớn là sao lớn? Mà lớn theo cái kiểu là thù thắng, lợi ích, chứ không phải lớn mà đi vô ăn nhậu đó rồi làm tạo tội. Cái đám này đương nhiên là ăn chay rồi, đúng không? Rồi cái đương nhiên là tụi này nó qua thứ nhất á, là nó không muốn mắc nợ, đúng không? Thì cái món nợ này là mai mốt tụi bay làm ba má tụi bay lãnh đó, đúng không? Rồi nó sẽ qua, nó qua đông không? Nó qua đông, thấy không? Nó qua đông, qua số nữa, và qua được rồi vừa học nữa. Tụi con muốn học chứ bộ. Bây giờ tôi chỉ Tệ Long, Tệ Hành thế nào cũng đi à? Thấy không? Tệ Hành cũng sẽ đi, Hồng Đức cũng đi. Qua coi thôi, tôi dạy trực tiếp mà. Nhìn trực tiếp nó hay hơn, nó cảm ứng hay hơn. Đúng không quý vị? Thành ra lúc đó là dọn cái phòng đi, nghĩa là tôi thông báo luôn về và mời tất cả không có unlimited, tụi con muốn vô học trực tiếp. Nhưng mà hai người được chọn đầu tiên là Tệ Long và Tệ Lung. Tại vì Tệ Lung ổng tình nguyện qua đây là tiền hộ niệm. Còn Tệ Long á, là khi đứt theo hơi thở rồi là phải vào qua. Còn ông này á, là còn hấp hối là phải đi qua. Chúng ta có hai cái bài học rõ ràng. Và cái đám ma này là cái đám ma tiêu chuẩn. Đám ma tiêu chuẩn. Biết trước, những cái gì mình làm là mình phải có cái plan. Hồi xưa giờ đó, là mình đầu thai mình không chọn cha mẹ được. Nhưng mà bây giờ mình ra đi đó, Đức Phật dạy cho mình để mình chọn nơi về. Chỉ có cái sức tùng này mới làm được chuyện này thôi. Mà không phải một mình sư phụ. Bây giờ qua bao nhiêu những ngày tháng gian khổ, bao nhiêu những cái đánh phá, bao nhiêu những cái mà thù trong giặc ngoài, giờ này đó thường có hạt chắc. Và bây giờ chúng ta đã chuẩn bị để mà đi tới cái chỗ kết quả này, phải không? Mà nó thành công rồi đó, ở trong này nó sẽ có những người tăng ở trong này tu nữa, phải không? Cho nên hồi sáng thầy nói đó, bây giờ nhìn các em gia đình Nguyên Thiều nó đã đông hơn năm rồi nhiều, đúng không? Hưng thịnh rồi đó. Thế đó, năm rồi tôi biết tại sao tôi nhìn đó, nó ra trình diễn, phải không? Chút xíu cũng thấy con với Ngọc Đường, hai đứa nó muốn rồi qua cái đổi khác đồ, cái mặt cũng mặt mẹ nó nữa. Thì tôi biết nó nhảy chỗ này, nhảy xô chỗ kia, thì tôi biết là thiếu người. Nhưng mà bữa nay là tôi thấy ca sĩ rất là nhiều, rồi vũ công cũng rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà mình có trách nhiệm, khi các em nó nhiều đó, tụi con sẽ có những cái chuyện nó đột xuất chi phí, nó có những cái maintenance. Cho nên thầy nói đó, cái gì mình cần đó thì nó không khổ. Bây giờ gia đình Nguyên Thiều cần một chỗ để sinh hoạt đã có rồi, nhưng mà đừng thích miếng đất kế bên để mở ra. Thích thì ai cũng thích, nhưng mà ai sẽ khổ? Cường khổ nè, thấy không? Hậu khổ nè, Vũ khổ nè, cho đến mặt tôi biết hết nè, dài dài mấy cái mặt này khổ hết chứ ai. Quang khổ rồi chứ ai. Thành ra đó tụi con, cái mà tụi con cần đã có rồi. Tôi cần một chiếc xe thì xe nào tôi mua đi cũng được, nhưng mà tôi thích cái Mercedes, tôi thích cái Rolls Royce, cái đó là cái khổ. Tôi cần một cái nhà để ở, cái nhà đó chừng đó là 300 ngàn, mà tôi thích cái nhà 1 triệu, khác à. Cho nên cái cần, từ nay tụi con thấy mình có một cái mẫu số chung. Cái mẫu số chung của mình là có một sư phụ nè, một cái hệ thống nè, một cái dòng pháp nè, không? Quý vị thấy không có cái chỗ nào mà đắp cái y sai viên đi lên làm chủ trì hết. Không có chỗ nào mà lên lô mau như là cái ở trên bờ đấy. Gì mắc cỡ? Thì giờ nói thật đi. Hồng Đức công nhận không? Trời ơi, y báo chính báo bảo quá chừng luôn. Trời ơi, mắc cỡ cái gì? Con nói tháng 11 này đó thầy phải đắp y thì không đi cho con, nó mới tương đứng, cái đức nó tương đứng với cái đạo tràng này. Thì vừa rồi thầy cho thuyết sau mani rồi đó, là thầy tính trước là phải cái đức tỳ không đi mới handle được cái đạo tràng nó lớn như vậy. Rồi con vô đó là con còn phải handle mấy cái chú sau này nó tu nó, con này có nhiều chủng tử tu như con Phương rồi đó, thấy không? Con Phương nó hỏi má nó làm sao để được ở tù. Má nó quản, ồ sao vậy, nó dạy ghen. Khi ông nói vô ở tù á là bảo hiểm nó lo nè, bệnh bác sĩ lo nè, bây giờ nó nấu nè, mình chỉ được tu. Có nói vậy không Phương? Phải không? Nó nói má làm sao để được ở tù, cái đứa nhỏ này nghe rụng rời luôn, tưởng nó làm băng đảng. Sao con hỏi kỳ vậy? Nó dạ, tại con nghe sư ông nói vô tù là có người ta lo hết, phải không? Bệnh có bác sĩ, phải không? Rồi là có mọi thứ, muốn học, muốn làm gì, muốn tu á là ta lo hết, khổ trả điện, trả nước, thì nó thấy sung sướng quá. Tại vì là Phật bữa mà đi Phật Đàn trong tháng đêm đầu tiên ấy, mình nghe Phật Vũ nói là phải tu 24 cho nên 24 tháng là không ăn, không nấu, không gì. Cái bữa đó vừa ngủ sớm, gió rồi nó quá, nó hỏi cô, sao bữa nay mình ngủ vậy? Sao bữa nay mình ngủ vậy? Nhưng mà tôi biết năm nay là tụi nó biết rồi. Tại vì đồ ăn ấy, điện xe nào cũng có hết. Quá nhiều. Không thiếu đâu. Tại vì cái câu nói là ai cũng phải lấy nấu, mà coi như tu 24/24 cho ai cũng thủ, cho nên đồ ăn quá chừng luôn. Quý vị, chỉ có cái system này thầy mới dám lên cái plan được. Mấy chùa khác mới lên lên biết là chắc không có người. Đây thầy biết là có những người mà thầy nói là họ nghe, họ sẵn sàng họ làm, phải không? Thành ra đó, thầy cũng nói vấn đề cái đám của ông Khải nhưng mà nó đâu có được chiến đâu. Còn đây là rõ ràng là tụi con đã chuẩn bị rồi. Thành ra đó, những cái gì thầy nói bên đây tụi con nghe không phải là vài bữa nó sẽ xảy ra giống như vậy, phải không? Mà sau cái đám đó rồi có thể độ được con cháu của tụi con nữa. Nó trực tiếp thầy đọc được á, những đứa trẻ con của con Trúc, hai đứa con Trúc, con của ông Phương, mấy đứa nhỏ mà nó sàng sao lợi và nó chứng kiến như vậy đó, nó đứng gần thầy đó mà cái tâm nó thầy đọc nó coi thầy giống như ông Phật. Tôi đọc được cái tâm nó hình như vậy đó, nó coi thầy cũng giống như một cái vị thần thánh. Không có đúng nhưng mà tôi biết cái đó là sai, nhưng mà cái tâm đó, cái tâm nó tôn kính, nó kính thầy đó, là tôi đọc được, nó đọc được là nó kính tuyệt đối luôn á, cũng như là nó coi thầy như một ông Phật sống. Thôi có phải vậy không Phương? Có phải vậy không Trúc? Đứng dậy. Thì hỏi nó là tại sao con chịu cao đầu, nó kêu là nó khe sư ông nói sao mà nó tin vậy luôn. Nó tuyệt đối luôn, nó tuyệt đối. Bởi vì nhiều lúc thầy ngồi ăn á, mà cũng như là nó lại, cũng như là nó gần thầy, mà nó cũng như là nó cái sự kính trọng đó mà thầy feel lên được, thầy biết được luôn, tức là nó trong sạch đó, cái niềm tin trong sạch đó, thì biểu gì nó nghe đó. Tôi nói thật quý vị đó nha, tôi sẽ cho tụi bay bây giờ học gì khi mấy đứa nhỏ đã làm vô qua tụi nó tụi con mắc cỡ đó. Tôi sẽ kỳ này có hai cái tên này Án Gia Lai không được rồi, tôi cho là Án Tha Phả. Tôi bảo đảm luôn nhưng mà tôi sợ phá hư tụi nó. Nó làm được rồi đó, nó uổng nó đi, tại vì nó đã hộ niệm với con chim rồi đó. Thành nó tự tụi đó có cái niềm tin là con nít Mỹ mà, nó làm tự nó làm ra đó. Chứ bây giờ tôi đã nghĩ trong đầu tôi, chà, đem con Phương ha, đem con Trúc được vô ha, là làm nó ra cái là hai ông này sẽ gì đâu, phải không? Nhưng mà hại hai đứa đó chắc chắn là không thể nào. Mà mấy người này có cái niềm tin mà bằng tụi nó, mà nó vô nó nghĩ là được, là được á, nó nghĩ như vậy là được đó, mà tâm nó thanh tịnh đó. Đâu mà kêu Nina với lại Anna đó coi. Mày hỏi hai đứa nó dạy bữa xưa ông dạy phô qua dám học không? Cái tướng có nhiêu đó mà mỗi ngày đều tụng lăng nghiêm đó. Dạ, mà tự đánh mỏ, tự thỉnh chuông. Dễ sợ lắm. Chủng tử mấy đứa này nó không phải nhỏ tụi con ơi, nó không phải nhỏ đâu. Tụi con bao nhiêu tuổi mới biết tụng lăng nghiêm, bao nhiêu tuổi mới biết đến đạo. Mà tụi nó cỡ này tụi con đã đợi trước nó đã đến bao nhiêu pháp hội đó. Kinh khủng lắm. Thầy đó nhiều lúc thầy nghĩ rồi, có mấy đứa này chắc chắn là làm được luôn, nó rờ một cái đó là 21 biến là ra luôn. Nhưng mà ra kiểu đó hại nó. Hại nó. Chắc chắn là hại nó luôn, tại vì từ đó cái bản ngã nó có đó. Thì để cho nó lớn nó chững chạc một chút. Con hay thử dụ nó lớn nó cũng hay thử dụ bộ không bật sư phụ. Thì con vũ nó mấy đứa đó tôi biết hết nè. Nó là nó chào tôi là tôi đọc được cái tâm đó, tôi đọc được cái tâm của nè. Hai đứa kỳ này muốn học phong âm sư ông dạy, học sư ba để đi cứu cho tự mình túi, không cần sư ông nữa, được không? Học không kỳ này ha. Đứa nào muốn học rờ đầu là coi như nóng, là có sáng lợi. Đứa nào muốn học sư ông dạy kỳ này đó. Đứa cao lên đứa nào muốn học. Cái nào? có phải mỗi ngày con tụng Lăng Nghiêm, con vừa chuông vừa mỏ đi Lăng Nghiêm phải không? Con đó chứ không nhỉ? Con vừa đi một mình nó solo hả? Only yourself. Trên phim đi mỏ chuông. Con tụng không, mấy bữa con tụng một mình á. Yeah. Nó tụng một mình nó chuông mỏ luôn á. Dạ mỗi tay thì nghe. Nhưng mà tại vì cái mỏ lớn sao một chuông lớn. Ơi quý vị đừng coi thường mấy đứa này, nó là chủng tử sâu dày lắm đó. Mình bao nhiêu năm mình mới đến với đạo, mà bây giờ nó đến sớm rồi, nó sợ phạm giới, nó sợ tội, nó biết làm phước, nó đủ thứ hết. Cho nên đó là cái hạt giống tốt đó. Cho nên tụi con ơi, bữa nay ngồi như đại gia đình đó, đại gia đình đó, thì bây giờ sắp xếp là ai cũng qua 4 chiếc xe trong cuộc đời, đúng không? Mà cái xe cuối cùng á, để đưa tụi con về Tây Phương Cực Lạc. Và bây giờ rõ ràng đó là ông Lâm già nó đi tới chiếc xe thứ ba là xe cứu thương rồi đó, rồi còn cái xe nhà Hoàng Bích ấp nữa là chiếc xe thứ tư đó, thấy chưa? Bây giờ thấy kinh khủng không? Cho nên bây giờ đó là ở trong cái đại gia đình của chúng ta, thầy trò chúng ta đã từ không biết cái gì hết, tích lũy từng cái bài học, cái niềm tin, để rồi giờ này chúng ta có một cái kêu là back up rất là lớn. Thật sự mà nói, mấy cái hệ thống khác mà muốn huy động chừng 5-10 đứa về hội niệm không có đâu, mà giờ thầy nói chỉ cần thầy nói yêu cầu quý vị về để học trực tiếp, để mình kinh nghiệm, để bây giờ chưa có thành trong lúc này nhưng mà tương lai sẽ học được, nó về cho coi. Về không? Còn bây giờ cái thứ hai là đã đứa nào mắc nợ muốn ăn bữa nay ngày mà ba má hậu người nào vô trước tụi bay mà không về tụi bay mắc nợ. Vừa trả nợ được cái bán bữa ăn này mà vừa được học nữa à, nhưng mà yên chí đi. Rồi lúc đó là thứ tư là cũng nhà bếp rồi, cũng nhà riêng nấu cho mình tụng à. Không hả? Đó, bây giờ quý vị nhiều cái chùa nó tìm một cái chỗ để cho ở, ta không cho người sống ở nữa, nên 6-7 chùa không cho. Tăng đầy mình á, người sống ở được mà người xả máu thân cũng ở được, sàng lọc cũng được, tụi con đầy đủ phước báo hết rồi. Cho nên bây giờ cái chuyện ra đi là cái chuyện Phật cũng phải ra đi, nhưng mà ra đi để chuyển từ cái cõi thấp lên cõi cao, vậy thôi. Bây giờ chúng ta rõ ràng cái chuyện sống chết với thầy trò chúng ta là không có vấn đề quan trọng nữa, mà vấn đề là cái quan gia cái chủ có tốt hay không. Thì bây giờ thầy thấy rõ ba cái gia đình này là rõ ràng là gia đình của bác Thuyên là chắc chắn là thầy yêu cầu là có người xuất gia rồi, có không? Con Thiên bác Thiên có đây không? Có. Rồi gia đình của Vũ và mẹ Việt Nam mà yêu cầu có người tu chưa? Có rồi. Có rồi. Còn về gia đình của Phạm Hậu cũng có rồi. Cho nên ba cái gia đình này thầy không có cái gì, chỉ có một cái là sắp xếp rồi cho những người bây giờ là tôi nói ông này là con mà nghe bệnh một cái mà hả mà đưa về nhà là quýt chớp liền đi qua cho tôi, qua điều hành liền. Và kế đó là cô Hồng Đức bút ngay cho ông Tệ Long đi qua, thấy không? Ông Tệ Long đi qua, thấy không? Mà ông Tệ Long đi qua đó, ông Tệ Hành nó muốn học cũng cho ông qua nữa. Đi không Tệ Hành? Dạ, rồi đi luôn, thấy không? Đó là đưa thứ thiệt không đó, sĩ quan là làm không đó. Được chưa? Rồi sư phụ nữa nè, rồi tôi kéo luôn mấy cái đứa này nữa nè. Đó, mấy cái đứa mà niềm tin trong sạch nữa. Thấy chưa? Không cho nó làm chính, nhưng mà cho nó nâng độ để cho quý vị thấy. Cho nó rờ vô cái lưng tụi con thôi. Cho nó rờ, nó chuyển cái tâm. Cho nên á, khi mà chúng ta chuẩn bị như vậy rồi, có gì đi sợ chết cái gì? Không có gì đi sợ chết. Cái sợ nhất là nằm 15 năm. Chết không chết sống chứ. Quý vị biết không? Chị của ông Âu nằm 15 năm. Mà bây giờ ông cái năng điển thầy có chú gì cũng chết, làm sao người dám dạy? Đó mà phạm giới đó. 15 năm. Ổng mới có 2 tháng tuổi là mẹ ổng chết, cho nên bà chị này nuôi từ 2 tháng tuổi là giống như mẹ đó. Cho nên bà đó nằm 15 năm. Cho nên á, nếu mà Lâm Vàng đó, là dù 2 ngày nữa mà nó đi đó, thì cũng chưa chắc nó vô phước, niệm chồng cho nó xả báo. Chứ bây giờ nó kiểu này là nó sẽ đi càng thấp càng xuống nữa. Hy vọng Lâm Vàng á, là cứu nó về khỏi người là mừng rồi đó. Với cái nghiệp mà nghiệp ái mà nó tạo ra đó. Nha. Quý vị, bây giờ mình nói nó chưa nghe, tại vì nó vẫn còn nằm, cái thần thức nó vẫn còn ở trong cái thân này. nhưng mà khi mà nó đứt thở rồi đó là nó sẽ rất là khủng hoảng, nó không có nương dương vào đây nữa mà nương vào đâu được hết. Mà thầy thì nó thẳng, thầy lớn tuổi rồi, thầy để dành tuổi thọ thầy để làm những chuyện nó lợi ích cho nhiều người, chứ thầy không có sử dụng tuổi thọ thầy một cách bừa bãi nữa. Tụi con có đồng ý không? Cho nên những người xứng đáng thì thầy làm. Nhưng mà cái khe chẳng hạn, bây giờ tôi bảo trợ cho cái khe của Vũ, má Vũ, hay là khe của ba má Hậu, mà thầy làm cái đó tụi con xong thầy phải nhảy vô. Tại vì thầy biết thầy nhảy vô thầy không có tốn bao nhiêu phước hết á. Nghĩa là tụi này nó nấu nồi phở, nó cũng biết nấu súp, nó cũng biết, nghĩa là nó nêm nếm, nhưng mà nó thiếu một chút bột ngọt. Thầy bỏ chút bột ngọt là ăn được thôi. Thành ra còn ông Lâm vàng bây giờ đó, thầy vô là thầy hốt hết, không có một cái gì từ đầu, hiểu chưa? Cũng như người này là có học rồi thì chỉ kèm thi tú tài, kèm nó yếu một hai môn thôi. Còn ông Lâm vàng là coi như là giải từ đầu cái chết thầy luôn đó. Cho nên bây giờ là hai cái đám này là hai cái đám chắc chắn là khó về cái cõi cực lạc rồi, khó lắm. Hai cái đám mà của ông Khải và cái đám của Lâm vàng là tôi thấy khó. Nhưng mà thầy hứa với bữa nay nè, tất cả những người ngồi đây đông nè, là cái đám của thân sinh ba má của Hậu là chuyện nó như vậy đó, nó như vậy à, nó sẽ đi như vậy và nó trên là chút đỉnh thôi à, sẽ có tiền hộ niệm để học, rồi sau khi đứt hơi đo độ, rồi sau khi tụng đứt lo rồi tụng 8 tiếng, tiền hộ niệm là không tính nha, rồi hậu hộ niệm, rồi cuối cùng rồi đó, nếu mấy ông thành công được thì không cần tới Hậu. Nhưng mà hậu vẫn thủ đó để dành cho ba, nếu mà thầy có thể không cần nữa, nếu hai người này làm xong thì cái Rinit đó để dành, cái công đức tu để dành. Còn nếu mà cái người này mà kéo nó 90 mấy rồi đó, thì lúc đó con mới xuống, con sử dụng cái tâm hiếu thảo của con để mà cứu mẹ lên. Thầy nói cái này rõ ràng không có thua chỉ có thắng, nhưng mà để dạy khi mà thất bại thì nhờ cái thất bại đó mình mới chỉ sửa chỗ nào. Cái phô qua không khó, mà cái tâm á, tâm trụ vào đâu. Cho nên cái hồi vừa rồi thầy hỏi cái ý thức, ý căn ở đâu của tụi con, thầy chưa trả lời mà, đúng không? Cái đó tôi để dành phô qua đó. Nhãn căn là nằm ở đây nè, nó mới có nhãn thức, đúng không? Nhãn căn nhận thức cộng với cái ý thức nó mới thành ra cái nghiệp. Nhãn căn là con mắt mình ngủ, nhãn thức nó đóng lại, nó không có quớt, thành ra nó không thấy gì hết. Nhưng mà cộng với cái nhãn thức là có thấy được đàn ông, thấy đàn bà, thấy vật màu đen màu trắng, nhưng mà không có cái thương và ghét, không có cái thích. Nhưng mà có cái ý thức là hợp ý là thích, cái đó mới tạo nghiệp đó. Thành ra vừa rồi thầy giảng thì nói cái ý nằm đâu, cái ý căn nằm đâu. Nhãn căn thì nằm ở ngay con mắt, nhĩ căn nằm lỗ tai, chỉ căn thiệt căn mũi miệng đây, thân căn có hết, phải không? Nhưng mà cái ý căn nằm ở đâu? Tụi con phải tìm hiểu rồi tới cái lúc phô qua tôi mới chỉ cái ý căn nằm đâu. Trong chánh pháp ý làm chủ, tụi con không biết cái ý căn ở đâu, tụi con phô qua không thành công. Cho nên nó giờ con nắm được cái chìa khóa rồi. Là như vậy, vậy thôi. Ba má con cũng phải vô bệnh viện, chắc chắn luôn. Vô bệnh viện trị hết thì để về, không hết là sẽ đi tới cái chương trình hospice. Hospice là đầu hàng. Đầu hàng rồi là đương nhiên cái chỗ là hospice nó mà điền mày về đâu? Về ngay đoàn quán Nguyên Thiều là dọn cái phòng. Thì bây giờ có thầy Tư đây rồi, thấy không? À, có đầy đủ hết. Rồi á, hiện giờ đó là kỳ này có thêm mấy người đang tu nữa mà. Trong này có cái cô gì đang bị ung thư đó, thì nó vô tu đó. Ở đây có những người xả giới rồi, như trong dính liếu tới rồi mà bà con của Phương mà cũng xin tụng nó được hết, thấy không? Cũng phải tụng như thường. Hồi nãy mình đang mới hỏi con gì chứ, con hết người kế mình rồi, con mà có vợ với Phật với ai thế? Con nói hầm lon lon. Nguyên đăng nó nói không biết hầm lon lon là ai. Không, tụi con có tin lời thầy không? Sau này Nguyên Thiều sẽ có tăng ni trẻ, tin không? Tăng ni trẻ luôn, mà trẻ ngon lành luôn á, chứ không phải trẻ cỡ Hồng Đức đâu. Trẻ Hồng Đức bây giờ là nó kêu là nửa đời chưa mỏ rồi, tổ giờ thuộc loại già rồi, theo thầy hồi đó giờ mười mấy năm thuộc loại già rồi, nó theo đủ là quá mỏi vật. Không, nghĩa là cái nguyên thiệu này đó là cái chỗ nó có cái recycle. Đầu tiên á là sau cái đại dịch á, Covid á, thầy qua thầy thấy thê thảm quá. Trời ơi, nó mất gì đó. Hồi đó lúc mà thầy mới vừa lên cái chương trình mà tụi con mượn tiền rồi cho mượn vốn rồi mất thêm manh á, thì lúc đó rồi rầm nó nhảy cho 80 đứa. Lúc mà đi lên chỗ mà cái quỹ đó, chỗ mà tụi con đó đông lắm. Tự nhiên sau 3 năm rồi nó lèo vẹt có 40 đứa. Nó tự mất cái tội mình nhỏ cũng không có nữa. Cho nên thầy nó chết rồi, cái từ năm rồi á. Năm rồi về lại là thấy cũng khá khá, nhưng mà năm nay là rất là dữ ý. Là bây giờ con thấy đó, khi tụi con tụng kinh á, mà tụi con rõ ràng y báo chánh báo nó có. Khi mà Hồng Trang tu á, cái y báo chánh báo nó có. Rồi mấy vị không phải Hồng Trang, mà những người cùng tu cộng tu đó đều có đem lại cái nguồn. Bây giờ người ta đưa con người ta nhiều, mà quý vị thấy thả nó lên cái lớp mà huynh trưởng, cái lớp mà thiếu niên nó lớn nó vừa học thì có cái lớp quanh Dũng nhào vô, đúng không? Rồi cái lớp kia nó đi đảo rồi nó lớn nó cũng nhào lại đây à. Đó, nó cứ lòng vòng, thành ra tụi con có một cái vòng tròn bất tận. Còn bây giờ thầy đào tạo đó bên Mỹ khó tu quá, đúng không quý vị? Mà bây giờ tôi năn nỉ toàn là mấy bà già tám mấy vô không à. Hả? Rồi mấy bà chết rồi có để giống lại cho tôi không? Nhìn cái dạng đi, bởi vì mấy người nó có nhiều người nói thầy lúc này sao thấy tăng đi nhiều quá, tôi nói dồn kỹ đi. Hàng tám được không? Thầy nói cho huy chương cho con của khoa, nhỏ gái mừng. Ai? Trời ơi, tôi thấy nó ngồi đó, mà đáng lẽ phải gắn cái bông sen cho nó, mà nó ngồi nghiêm trang dễ thương nhỏ xíu á. Không ý kiến nó thèm. Trời ơi, tụi con toàn là những vị Phật trong tương lai không đó. Thì bây giờ rõ ràng là chỉ có cái sức tụi mình, mà khi mà nói cái con đường để chuẩn bị ra đi á, chuẩn bị dự bị lâm chung á, là chỉ có sức tụi này là đầy đủ nhân vật á. Bây giờ kiếm một người khác á, biểu là đi qua bỏ giống không có đi qua đâu. Tụi con có tin không? Nhưng mà đằng này tôi nói có đó, tôi muốn bao nhiêu cũng có đó. Chắc chắn luôn đó. À, tôi điều chắc chắn là ông thầy luôn này đi rồi. Ông thầy Thông là phải đi rồi nè. Đúng không? Ông là dân ở trên bờ mà. Ông thọ giới đầu tiên ở trên bờ đó. Ông phải qua rồi. Rồi kế đó là ông thầy Long là tôi điều phải đi rồi. Ông thầy Hằng này cũng gặp đầu rồi. Đúng chưa? Ha? Đó là những dàn đồng tốt rồi, sư phụ qua nữa rồi nè. Rồi bây giờ mấy chục người mày ăn ở đây nữa nè. Hả? Há miệng mắt quay à. Nói bây giờ quý vị thấy hiểu lý do tại sao sư phụ đi qua nhà này, đi qua nhà kia không? Hiểu chưa? Dạ. Sang năm là tới nhà quan. Thiết âm mưu hết á. Nhưng mà sang năm sẽ không ai dám ăn hết á. nói chứ chuyện nhỏ, chuyện nhỏ vui thôi. Thật ra đó tụi con sẽ thấy khi mà tụi con lo cho một cái đám tốt đó, không phải chỉ có một mình ba có hậu hay má và hậu giảng sanh, hoặc là bà mẹ Việt Nam giảng sanh hay là bác Thuyên giảng sanh, mà nó độ được con cháu bao nhiêu người đó rất là nhiều. Tính đi, nghĩa là ở trong mà bà má của Cường mà giảng sanh á, không phải bà giảng sanh mà bà độ được một số cháu của bạn nữa, tin không? Rồi bác Thiên á, mà bác giảng sanh á, không phải mà mình bác không, mà còn có thể có những đứa cháu nội cháu ngoại sau này nó sẽ đi vào con đường mà để mà phục vụ cho Phật pháp luôn. Cho nên thầy nhìn được cái lợi đó lắm. Cho nên á, thầy rất là vui. Tối thì nằm với thầy Lưu, thầy nói thiệt, thầy đầu tư vào trong cái gia đình Quy Thiệu này, thầy rất là happy. Nghĩa là những cái gì mình dùng, mình nhìn, mình estimate nó đúng như vậy. Đúng như vậy luôn. Hồi xưa đó người ta nói tại sao mà lại ủng hộ cho tụi này, tôi nói không, cái nhìn phải 30 năm. Những đứa nó lăng tăng thấy vậy đó, 10 năm sau nó thành thiếu nữ rồi. cái con nhỏ mà ngồi đó bà 60 tuổi đó 10 năm sau là quý vị thấy nó khác rồi. 10 năm qua lẹ không quý vị? Thì bây giờ Liễu Trang là nhìn thấy rõ nhất á. Những cái đứa mà lô ơ là cũng thấy nó đi vô đại học nó bỏ con nó chào rồi. Hồi đó nó vô nó khóc nhẹ nhẹ nhẹ bây giờ nó đứng cho nó. Đó. Cái đó là mình thấy nó vô thường. Mỗi một ngày đó mình nói là ngày nay lại đã qua rồi. Phải không? Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, đúng không? Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm nào có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, đừng cho sái đuổi như chầu đế dương. Ngày đó ngày nào cũng đọc phải không? Nhưng mà đọc kia tỉnh bơ à. Ngày nay lại đã qua rồi, đúng chưa? Mạng căn huyết mạch trong này là mạch máu nó nghẹt từ từ hết rồi. Lần hồi khô khan, gần như là con cá cạn mà mỗi ngày nước nó bị bốc hơi có không? Ở ao khổ thêm nào có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, tức là bây giờ cái đầu tóc của mình mà lửa nó cháy là sao? Là phải cứu liền. Nhưng mà ngược lại tới tụi con đâu có nào có tóc đâu sợ cháy. Đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Ông vua ngày xưa ông kêu vô chầu mà trễ ra là chém đầu đó. Thấy chưa? Biết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Chỉ có thầy là cái lúc nào cũng nói tới những cái chuyện mà nó là sanh lão bệnh tử, để đối diện cái đó mà chuẩn bị. Quý vị, không có ai xích tuần nào nói. Quý vị thấy thôi, thầy Pháp Hòa là một giảng sư nổi tiếng, nhẹ nhàng. Thầy không bao giờ nhắc tới đệ tử cái vụ chết hết. Phải không? Không có nói. Bỏ phớt qua là không có nói. Không có nhắc cái đó, nhắc đệ tử sợ. Sợ tránh được không? Không. Phải đối diện. Cái thời kỳ này là thời kỳ tốt nhất của sức tuần này đó, thầy nói thẳng không? Thời gian này là cái thời gian tốt nhất của sức tuần mình. Tính tâm tốt, đệ tử tu hành tốt, người giảng sanh có, người chuẩn bị giảng sanh có, con cháu hiếu thảo có, biết cách tả hiếu có. Cho nên thời gian này tốt nhất. Sau này thầy không biết thế nào, nhưng mà hiện tại rất là tốt. So với 10 năm trước, bây giờ rất là tốt. Không có những cái chuyện rùi bu, những chuyện lạc dặn bỏ hết đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng của thầy đòi chúng ta là cái gì? Là làm sao để chuẩn bị ra đi, mà đi về cái cõi tốt, mà trả ơn cái chỗ ngày xưa thầy nó bất tử đó. Tụi con trở lại cõi người mà được làm người nữa, có dễ gặp lại mẹ không? Gặp được không? Bây giờ mẹ đi trước rồi mình còn sống đây, mà khi mà mình mà bà chết rồi mình chui lại là bà nó đi là già rồi, làm sao gặp nữa? Rất là mong manh. Mà muốn gặp mẹ chỉ có nước gặp tại cực lạc. Mà mẹ bất tử là chỉ có là đi về cực lạc mẹ mới trở thành bất tử thôi. Đó là cái tạ ơn quý nhất nha. Cho nên nói chung tóm lại ba cái điểm tối nay thầy highlight. Đem cái chuyện của ông Khải là ở trong làng, đem cái chuyện cô Diệu Tử là thủ quỹ đệ tử số 1 của thầy, đem cái chuyện của ba Tuệ Minh, ba Huệ Minh mà thầy hộ niệm không được, đem cái chuyện của bà Huệ Báo trước không đi, sau không đi, xả giới ra đi chưa được 24 tiếng chết bệnh tử thầy cũng không được. Quý vị thấy vậy sợ chưa? Đó đâu phải nào mình tính như vậy, nhưng mà ở đây tôi biết chỉ được, tại vì bây giờ ở trong đây đó là dứt khoát là hai ba má của hậu không đi đâu rồi, còn đi chơi nữa không, còn đi ru nữa không? Ông nói không hết rồi. Như vậy là ông sẽ ở đây, phải không? Ông ở đây và rất rõ ràng là ông không có lấy xe nữa rồi, phải không? Cho nên không có sợ bệnh tử, và coi như ông là đi cái kiểu là củi hết lửa tắt, hiểu chưa? Dầu hết đèn tắt, ông bây giờ là dầu từ từ nó teo từ từ, hiểu chưa? Là hả, mà tới giờ củi hết là đi, chết là chết cái thân này, nhưng mà mình chuẩn bị, mình chuẩn bị theo cái bước vô bệnh viện. Khi bệnh viện nó nói đầu hàng rồi là đưa liền về ngay đồn Nguyên Thiều, hết bịch lại set up là cái dàn này sẽ đi qua. Đúng như lời thầy nói là tệ lưu bay qua liền, tệ long bay qua, tệ hành bay qua, sư phụ bay qua, và mấy chục mạng ăn bữa nay phải bay qua. Ăn được ba nhà rồi. Thì nó đủ tụng chưa? Đám này mày cộng với cái miệng của tệ long với tệ hành là cùng là bể speaker luôn đó. Thấy không? Như là bể máy luôn đó. Cho nên tụi con rồi con thấy á, sạc xá lợi mà cái thần lực cái lăng nghiêm nó khác với phần đỉnh tụng thắng rõ ràng. Khi mà tụng lăng nghiêm mà ra dư bự rồi. Hả? Tôi đâu có biết chừng nào tôi chết là tôi mới biết gì, tôi chưa biết. Rồi thôi bây giờ đã mấy giờ thôi về nghỉ, mấy giờ rồi con? 10 rưỡi. Thì bữa nay cái này là tôi quan ninh đó, đây là một cái lời nói giữa người cha nói trong một cái đại gia đình. Hậu hiểu không, chứ không có chùa bẻo gì con đâu đó. Chùa bẻo đâu, nói sự thật luôn. Thì cái, tụi con nhớ nha, bữa nay có băng dĩa đó. Và bữa coi có phải đám tang của ba má hậu nó như vậy. Chúng ta phải biết chắc chắn luôn. Sanh mình không có chọn cha mẹ được, nhưng mà chết Đức Phật dạy mình chọn được cái cảnh giới. Mà chính ông Xá Lợi Phất á, mà Phật nói ông phải tin lời ta nói. Khó tin lắm. Hiểu chăng? Có nhìn những con mắt mà nó lần đầu tiên nó đứng nó nhìn sàn Xá Lợi con mời lại nó ngơ ngơ ngáo không? Có người khóc. Hả? Có người khóc. Đó. Khó tin lắm. Cảm động quá, con người lại đó bạn ấy. Hầu quan coi để mà cất mấy cái xá lợi nó đừng có để được, không lấy nó lấy là kỳ lắm, không tội. Không không, cái gì 10 bộ đó là với một bộ trước đây nữa của ba con đó là 11 bộ đó. Thì phải kiếm cái gì để cất cho đàng hoàng đó. Tại vì dạ không biết, tụi con bảo quản cái đó thầy không có biết. Hồi xưa là không có cho, nhưng mà bây giờ nghĩ là để cho tụi con, để cho thân nhân họ gần gũi rồi họ thăm viếng được. Rồi cái thứ hai là đây Nguyên Thiều cũng là một cánh tay của Tầm Nguyên thôi, để đó cho tụi con có niềm tin nha. Đó, cho nên đối với sư phụ đó là cái đó là vô giá đó, tụi con thấy vậy đó, chứ vô giá đó. Tụi con có tiền á, tụi có thể mua hộp sòn bự nha. Tụi con là quý không? Ai có tiền cũng mua được á. Nhưng mà cái vấn đề xá lợi là nó đòi hỏi không mua bằng tiền nha, nó mua bằng cái công đức tu hành, cái sự hiếu thảo của người con. Thôi bây giờ hồi hướng đi. Rồi ngày mai đó là chuyến bay của thầy, đó là nó hình như là 1 giờ bay, 1 giờ là bay, tức là nó phải ra trước đó. Thì có lẽ thầy còn ăn sáng ở Nguyên Thiều, rồi sau đó là thầy đi, thầy đi về bên kia thầy lo một số chuyện. Mà ngày tối nay đó thầy sẽ cho ngày giờ của bên ông Khải nha. Còn cái vụ mà Lâm Vàng thì phải chờ 2 ngày nữa, bác sĩ nói 2 ngày nữa mà rút ra mà nó ok là tốt. Còn 2 ngày nữa mà rút ra không có gì là làm mệt đó. Ngày mai sáng mình có tụng lăng nghiêm thầy. À, dẫn tụng. Bây giờ thầy tăng lên mình ở đó cũng còn đông mà. Ngày mai dẫn tụng thuyết phạm. Thầy đó không muốn cho truyền bá chữ Phạm Liều, tại vì một số đệ tử của thầy cả mấy ngàn người ở Việt Nam á, họ đang tụng cái phao của thầy, là cái phao mà quý vị nhớ hồi đó ở bên Indo có một cái đoạn mà thầy nghe Hồng Đức đến chậm. Và thầy tụng chậm, bây giờ phong ông in ra cả mấy ngàn cái USB lên đất ta tụng. Cho nên mình muốn truyền bá cho người ta quen cái Hán trước. Tại vì trong cái Hán nó có cái phần đó là sám quy mạng, nó có những cái phần giải thích từ kia. Rồi từ cho nó quen với hơn đó, thầy không muốn là mang cái tội đó là phỉ báng với những cái bộ kinh mà các tổ đã dịch. Rồi từ từ khi mà nó nhường nhuyễn cái kia rồi đó, rồi sau đó mình sẽ cho nó tụng cái phạm. Nhưng mà sau này thầy sử dụng cái phạm mà ra mắt lít đó, là khi nào mà thầy dùng để mà phô qua. Và riêng những cái bài chú nhỏ, chú chuẩn đề, chú tỳ lư quán đảnh, chú giảng sanh á, tụi con nên nhớ, tụi con đừng có tụng tiều. Thật ra tụi con tự hành trì riêng thì không sao hết, nhưng mà khi tụi con tụng lăng nghiêm á mà có đạo lực rồi, chú nào cũng linh. Môn Phật dạy chứ dạy tụi con, hồi đó giờ con có được thiền là 7 biến, mỗi chú 7 biến. Tùy tốt, tôi nói nè, tại sao mà tôi qua bên làng Quân Rô tôi là cắt xuống 3 biến. Tôi nói đó, tại vì mấy bà yếu hết rồi. Là cô Hồng Như đó, cô gặp thầy của đứa con á, bây giờ tụng cỡ 3 biến thôi, cô Hồng Như. mà tụng tới biến thứ tư hoặc cái mỗi tháng tư thì tụi con muốn xỉu mà cũng ráng, cũng như ngồi mà ráng, tại mấy bà này giống như ngọn đèn sắp hết rồi, cho nên mình tùy cái sức khỏe của đại chúng. Cho nên tôi nói là sau thời Lăng Nghiêm tụng ba biến Phật Đản rồi mọi thứ đi ba biến, là tại vì á cái làng bên kia mấy bà già trong đó là bà Như là yếu quá rồi, rồi kế đó là bà Tám nè, rồi kế đó là bà Sáu nè, kế đó những người yếu quá mà họ thì họ cũng vì cái bản ngã, họ nói nếu mà mình rút lui thì kỳ, cho nên họ ráng họ tụng chứ thà họ có quyền đi, nhưng mà họ năn nỉ thầy cho nên thầy rút lại để cho cái sức khỏe của họ. Người già mà tụng bảy biến cái sáu biến nó khác nhau nha, ba biến nó khác nhau nha quý vị, đường trường. Còn bây giờ ở đây con còn mạnh đó, cái danh lớn ở đây còn mới đó, thì muốn tụng nhiêu tụng, phải không? Thì cái giữ thầy nói vậy, còn muốn tụng nhiêu là tụng. Còn thầy đó là thầy khi ra bấm lít thì nhìn vào sức khỏe của mấy bà già, sức khỏe của mấy bà già, cho nên thầy phải nương theo cái sức khỏe của mấy bà già, chứ đừng có lấy cái sức khỏe của mình mà đo mấy bà già là chết, nghe không? Mai tụng thời chứng phạn, tại một thời chứng phạn nữa, tại vì khi tôi tụng chứng phạn đó là tôi blessing, tôi dùng cái thần lực đó để cho chư thiên mà đến họ tụng với mình. Nhưng mà nếu mà tụi con tụng phạn hàng ngày đó mà tụi cái đạo lực tụi con chưa có đủ á thì ma chướng nó nổi lên, ma dương nó đánh rất là mạnh, nó đánh. Thí dụ tôi nói tụng Hán Âm á, nó đẩy ra cái cung điện của ma dương nó rung thẳng cũng như là bốn chấm, cung điện nó rung khi mình tụng á, nó rung bốn chấm. Nhưng mà khi chúng ta tụng á mà phạn âm á nó rung 8 chấm. Mà nó rung 8 chấm thì ma dương nó để tụi con yêu không? Nó sẽ tạo ra những cái để mà nó làm cho trở ngại cái đường tu hành của mình. Hiểu chưa? Đó, cũng như là đại khái là như vậy. Chỉ từ trường hợp như ngày qua đó là thầy nói sáng nó tụng để cho mấy người đắc giới, tụng đắc giới thì tụi con thấy biết mà. Nhưng mà khi tại tụi con vẫn còn có thì sợ tụi con á, tụi con tụng hợp tụng Hán rồi tụi phạm tụi con bỏ Hán, tụi con bỏ không phải là bỏ hẳn mà bỏ trong cái tâm niệm, bỏ trong cái tâm mà phân biệt. Rồi tụi cái phạm này nó ghê quá, nó hay quá, thành ra khi tụi con tụng qua cái Hán thì tụi con có cái tâm là cái mạnh cái yếu, cái chỗ đó sau này tụi con không có thành công trong phô ba, tức là đi ra cái chỗ không có cái bình đẳng thánh trí đó, còn cái tâm phân biệt. Cho nên thầy cho tụi con tụng cho quen, chứ thật ra lâu nay thì hồi xưa giờ thầy phô qua cũng là tụng Hán chứ đâu có tụng gì đâu con. Nhưng mà thầy sợ tụi con nít á, là tụi con chưa có đủ cái trình độ đó, cái tụi con có cái tư tưởng là phạm âm mạnh. Tụi con nhớ cái cờ Án Mà Ni Bát Di Hồng, Giả Mà Ni Bát Di Khuya đó, tụi hiểu chưa? Đó, cho nên á nó mỗi cái nó có một cái khác. Chư thiên á mà đến hộ chúng ta đó mà bằng phạn âm á, là những vị chư thiên mà người Tây Tạng, những người mà nguyên thủy cái dòng đó. Còn chư thiên mà đến hộ chúng ta từ Hán Âm á, là biết bao nhiêu vị mà họ tu từ, quý vị biết những người từ bên Tàu, những người mà họ tụng á, cái số lượng họ lên chư thiên á thì họ nghe cái đó là cái âm quen của họ. Tụi con hiểu không? Cho nên á chưa chắc cái nào nhiều nữa. Quý vị nhìn rõ chồng của Liễu Như Hà Quay đó, là ổng lẫn rồi đó quý vị, mà rốt cuộc rồi đó ổng tụng phạn âm được thôi. Cái mặt ổng là cái mặt Tây Tạng đó, nhưng mà vì ổng tụng chú phạn âm á mà ổng còn sanh tâm phân biệt đó, cho nên giờ này tụng rõ ràng. Nhưng mà cái người mà tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày, tụng Phật Đản thuộc như vậy đó, nhưng mà lẫn là cái người này đã đi sai trong cách hành trì, hiểu chưa? Hành trì sai đó, cái người tụng Lăng Nghiêm không thể nào lẫn được hết, hiểu chưa? Ông trả bài Phật Đản thông thắng rào rào, là cái người này là đời trước đã là sư Tây Tạng, nhưng mà vì có cái tâm phân biệt cho là tụng tiếng phạn linh hơn, cho nên giờ này rõ ràng là ông lẫn. Nó bây giờ thấy ông đi lòng vòng không? Ông nói chờ chút tôi kiếm cái xe tôi nó đậu đâu tôi chở thầy ra phi trường. Hỏi phi trường nào? Nó Honolulu. Ông lẫn thiệt đó. Đỡ, tôi không ngủ không chui vô chui vô và cái bà nào cũng ngủ đó. Dạ sư phụ, ông dạy A Nà đó là con tụng tiếng phạn thôi, đừng có tụng tiếng Hán đó. Ông hỏi A Nà đó là con tụng cái gì, cái đó đó tôi nói bây giờ tôi chứng minh, tôi con thấy rõ không, không có cái tâm phân biệt, cho nên á bây giờ đó vẫn bị lẫn, thấy chưa, tụng như con két à, thấy chưa, đứng, đứng trả bài đó, cái người lẫn không thể nào trả bài được cái chú Phật Đảnh đúng không? Thì ông Tây Tri này nói e ông này giả dạng thường dân, nhưng mà lẫn thiệt, lẫn thiệt, ông nói với chú Tư tôi lái, tôi không biết tại sao mà tôi lái taxi từ Hawaii mà qua tới Denver được, mà tại sao mà tôi lái từ ở Hawaii qua Cali lái không được. Cho nên ông không biết, ông nói ông lái đường biển luôn đó. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là ông lại dạy ông đi đừng tụng chữ Hán mà tụng chữ Phạn, tức là có tâm phân biệt rồi, hiểu chưa? Tụi con rơi vào cái đó là tụi con sau này sẽ giống như ông đó. Lúc đầu thì có hay đó, hay là tụi con hiểu sao, tại cái lực của đại chúng hả, cái lực đại chúng nó rầm rầm rầm rầm rầm, có lực sư phụ, lực đại chúng, lực nhiều người, nhưng mà tụi con riết cái tâm tụi con nó khi tụng đó là chi, là những vị hộ chú mà họ đã từng được cái thần chú tiếng Hán mà họ lên cõi trời, họ thấy tụi con không có coi như kính trọng cái người tụng Hán, họ bỏ tụi con, họ bỏ tụi con. Và cái người mà tụng tiếng Phạn đó thì ít hơn người tụng tiếng Hán, hiểu chưa? Tại vì cái tiếng Phạn nó mới lưu hành đây trong cái cộng đồng sư Tây Tạng, mà cộng đồng sư Tây Tạng là bị lưu vong, còn ở bên Tàu đó nó vẫn chiếm Tây Tạng, nó vẫn tụng Hán, đúng không? Cho nên á cái số chư thiên á mà nhờ công đức tụng thần chú Lăng Nghiêm về các cõi trời đó thì họ hộ những người tụng Hán, và chắc chắn họ không hộ những người mà giống như ông biểu tụng tiếng Phạn đừng tụng tiếng Hán, là chư thiên họ nghe được, họ đâu có hộ ổng đâu. Cho nên từ đó ổng tụng như con két mà không có sự gia hộ, rõ chưa? Chứ vậy là ổng dạy cho cái người, cái người mà đã thuộc lắm, thuộc chú rồi mà đã bị như vậy làm sao? Tại vì khởi tâm tà. Bởi vậy ổng á, tôi không dám nói chú Lăng Nghiêm á là cái chú tụng để duy trì thọ mạng. Ông xuất ngã ông lên tụng Lăng Nghiêm cho bà chị ông chết, mà tụng càng tụng má càng sống. Tụi con hiểu chưa? Hiểu chưa? Ông ấy tụng 15 năm nay mà không chết. Giờ hiểu chưa? Mà mình không có thể nói không được, để cho ông tụng đi. Ngày nào cũng vô tụng ở trong lớp sinh hôn. Tại nó bà nó nằm 15 năm không chết. Lăng Nghiêm để làm gì? Để giữ thọ mạng. Duy trì thọ mạng. Còn cái gì? Hỏi thì cứ hỏi đi. Dạ, con có câu hỏi là ví dụ sư hồi nãy giờ sư phụ nói với là có lần con cũng nói với hậu là vấn đề mà khi mà sư phụ dùng cái từ mà mình tụng cho đến có lực, thì cái chữ lực mà sư phụ nói á là về hiện tượng vật chất, hay là như con tụng á, sau khi con tụng một thời gian á thì cái tâm cảnh của con á là những cái kinh hay những cái lời nói, những gì tổ sư đồ nó sáng ra với con, nghĩa là vừa thì con có thể nói cái đó là con tụng chú là trong vòng một năm nay, một năm mấy, hai năm vậy là nó có lực, con có thể dùng cái đó gọi là có lực về tâm lực không, hay là trí lực không, hay là chỉ là trên cái vấn đề là hiện tượng vật chất, như là thí dụ nước sôi hay là cái muỗng nó cong xuống hay làm sao? Dạ, nhà sư phụ giải thích. Nhiều người sẽ rơi vào ngũ ấm ma. Khi mà tụi con cầm, tụi con tụng, tụi con nghĩ cái này rơi nó sôi không phải là lực con mà lực của ma. Ngồi thiền á, tâm cho biết cái này biết kia thì cũng do lực của ma. Thấy thằng Ngô Tướng Kiệt không? Nó đệ tử của thầy đó. Nói này là cô Hồng Khai biết rõ, phải không Hồng Khai? Nó là tu tịnh độ, nó lễ thầy để nó cúng dường cả một cái ngôi chùa năm building là 5 triệu đô la để làm cái tầng viên 4. Nhưng mà sau khi nó đổi qua, nó học thiền rồi đó, quý vị thấy nó mơ thần thông, cho nên nó thấy được nói chuyện với Thượng Đế, nói là ông Trung sắp bị này bị kia, nó nói được tiếng mà 10 chuyện đâu trúng chuyện nào đó. Quý vị thấy đó là do cái ngũ ấm ma. Khi con tụng mà con tập vô đó, tôi nói nè, trí huệ và thần thông hoàn toàn khác nhau. Thần thông như ngài, coi như quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là chứng được tứ thiền, có thần thông đi trên mây, đi trên không, cho nên A Xà Thế theo. Nhưng mà thần thông, Đức Phật không sử dụng thần thông mà sử dụng trí huệ. Trí huệ là nguồn điện, thần thông là cái microphone. Cái microphone này work là do nhờ có dòng điện. Mà cái người nào mà chấp vào cái microphone, người đó tu ngộ mà quên cái gốc, hiểu chưa vị con? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Thằng ma hết á. Mà cái thần, cái đạo lực là gì? Con tụng cái này đó là vô minh dứt sạch. Từ từ con thấy được pháp thân. Hồi xưa cũng câu kinh của tổ đó con đọc con không hiểu. Bây giờ tự nhiên con tụng Lăng Nghiêm, cái tự nhiên con đọc con sáng ra. Cái đó gọi là đạo lực. Hiểu chưa? Chứ không phải là tụng rồi thổi khấu thổi mây không có. Không phải. Là ma nó cho hết á. Ma nó làm được những chuyện đó hết. Mà mình bị lừa đó. Ha. Rồi vài bữa nữa, người tụng chú đó, nó có nhiều cái quyển chuyển, nó nhiều cái hay lắm nè. Nó nhiều cái kinh khủng lắm. À, chẳng hạn như ở trong này là cái cô gì mà vượt biên đi tu đây nè. Con tụng con đã có rồi đó, con đã có những cái thù thắm rồi đó, con không nói ra cho thầy biết. Đúng chưa? Con thấy nhiều chuyện lắm. Thấy cái gì muốn nói không? Nói là thầy giải thích cho. Nó đi thầy đưa cho nó, tôi biết nó tụng nó có vấn đề rồi, nhưng mà phải dạy cho nó để nó coi gì lại được. Ô, cái nó hút nhờ, không sao. Dạ, con thấy tại vì con cũng phục vụ, con dùng phương tiện phục vụ gia đình con. Đưa gần nhớ. Con cùng nấu ăn, con cũng ăn mặn, nhưng mà con cũng phải là ăn hoàn toàn là không mặn, 100% buổi sáng. Đưa gần nhớ. Nhưng mà con thấy nước miếng con lúc nào cũng ngọt như đó, cam lồ. Tụng nó ngọt. Ừ. Với con thấy cái đồng mê con cũng thay đổi nữa. Thay đổi mỗi lúc con buồn, con vui cũng thay đổi. Vậy con biết tại vì con nghe pháp của thầy. Thì tôi biết gì đấy, khi tôi quan hệ cho mặt tôi nó đen. Mà khi tôi buồn cho mặt tôi nó trắng. Vậy con thấy con cũng thay đổi. Tôi nghĩ nó đen lại rồi nè. Con thấy lạ, con không biết tại sao mà như vậy. Rồi con thấy nhiều chuyện rất là lạ, giống như khi con buồn con ra ngồi ngồi một mình con thôi, con ngồi một tập là biết bao nhiêu người vui xung quanh con rất là đông, không nhận là người ta, nhưng mà miệng thú vật kim chóc chó mèo nó cũng tới gần với con rất là vui vẻ, ngày tới với chào con à, đến tới chào con. Mình trong lúc có thích có một gia đình đó, người ta nói là quy là một gia đình luôn. Nó mấy đứa con cũng bảo không bao giờ chào một ai hết trơn, nhưng mà tại sao nó tới đi chơi gặp con, nó rất là vui vẻ, rất là thân cận ôm con, nó mời con tới nhà chơi, với con thấy con chưa có thời gian. Cổ tụng, cổ thấy nước miếng tự nhiên nó ngọt. Rồi cổ tụng á, cổ thấy là tôi đang ngồi chút là cổ thấy như con chậm nó đu lại cổ. Thật ra khi chúng ta tụng Lăng Nghiêm một thời gian đó, cái tâm chúng ta nó sẽ an định và nó tạo ra một cái từ trường hay là hào quang mình không thấy được. Mà có những con vật á, nó lại thấy được những cái từ trường đó, nó lại gần mình mà nó không, tại vì lúc đó mình không còn tâm sát nữa. Thành nó là gần gũi. Rồi nó có những cái chuyện á, nó làm cho là con có thể cần muốn biết trước nữa cái chuyện xảy ra cho mình. Nhưng cái đó là cái ngọn thôi, nếu mà chấp vô cái đó là rơi vào ma liền, thấy không? Đó là tụng đó, là cái đạo lực là nó bớt vô minh. Mà từ từ á, cái gì mà thánh tăng họ tụng vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân, còn tụi con chứng những cái từng phần pháp thân nhỏ nhỏ. Con cũng có như Cindy nói, với lại hồi đó con cũng có nói với chị Trung với chị Loan rồi đó, là con tụng một thời gian đó cái nước miếng con nó ngọt. Dạ. Cái xong cái con nói thì đó là thời gian mà con sợ con bị đa cao đường á, chắc có ai đi ở bên dạ, cái thời gian đó cái con sợ con bị cao đường tại nước miếng con sau khi tụng mấy cái xong nó ngọt. Rồi con đi thử đường, vừa mới ăn kè xong cái nó thảy cái máy chắc đường ra, nó kêu thử đi. Mà con vô cuối cùng con thử lên chỗ sao 160 mấy lần. Cái con sợ quá rồi, xong rồi sau đó cái đi thử thì bây giờ thì sức khỏe của con không có cái gì xấu hết. Dạ. Đưa nó cho rõ, tại người ta có nói chuyện đó, người ta tức lắm, đã nói tiếng Huế rồi mà nói chuyện đó nữa. Con đi nhà hàng với bạn với cậu gì con, mỗi lần con tới nhà hàng đó chưa có một ai chứ, nhưng mà con vừa mới ngồi đặt xuống thôi là người ta buông tới quá chừng đông đó. Vậy bây giờ ba chị mèo rồi với một cái tiệm kem tiệm kem con vừa mới tới, nó tiệm kem kem nó rất là ế, nhưng mà con bước vừa mới bước vô khoảng 5 phút sau là người ta ùa vô. Mà đến khi con dần ba con đi vô bệnh viện gì, lúc trước đó chưa có bi gì, nhưng mà sau đó là nó bà nói đó, bà tụng chú thời gian cái bà đi vô cái tiệm kem đó ế nó mà tự nhiên vô nó ào ào nó ăn, thấy không? Rồi bà hả, rồi bà đi với cái tiệm nào chúng nó đâu người vẫn, rồi sao bà đi dẫn bà vô bệnh viện tự nhiên nó ế nó đắp lên. Vô tiệm neo cho ta đắt. Đây nè, đừng có đi đám ma nha. Đây nè, nghe chưa, ma nó dụ đó. Không bao giờ cái vị hộ pháp, cái vị Bồ Tát mà đi lo cho tụi con, hộ tụi con để cho mà tài sắc tranh lợi hết á. Nhưng mà cái này nó làm cho con nhỏ này khởi bản ngã. Nếu mà không có thầy, cho nên thì chú phải có cái gì phải báo cho thầy, thầy phải điểm mặt thầy kia thầy biết nó có rồi đó, tức là nó có cái tâm thành, nó có tụng, nên là nó tụng là nó có rồi đó. Nhưng mà khi á mà nó có cái đó đó là tụi ma nó ưu dẫn đó, là nó biết nhỏ, ma nó nhìn thấy con nhỏ này bắt đầu tụng và có chư gì hộ pháp theo thì nó cũng dẫn đi, nó dẫn cho mình thấy ủa chắc là mình may mắn, mình tụng có đạo lực rồi đó, cho nên vô cái tiệm tự nhiên đắt lên, vô cái nhà hàng tự nhiên đắt lên, nhưng mà người vô bệnh viện thì bệnh nhân chạy vô ảo ảnh. Đó là ma đó con, ngủ ấm ma đó, đó ngủ ấm ma đó, nó sẽ làm thế này nha. Nó ví dụ như con khởi tư tưởng gì, nó cho bà già chồng biết luôn chiều con tính. Con tính trong đầu con là con làm cái gì con không nói, nhưng mà bà già chồng con biết, có chuyện đó không? Bà biết, nó báo cho bà luôn, tự nhiên bà biết luôn đó. Đúng không? Có bị cái đó chưa? Con nói là không biết tại sao những cái suy nghĩ, những cái lời nói con làm gì bà đều biết. Bà biết hết, thấy chưa? Kinh khủng lắm, cái là nghiêm này á, là nó kinh khủng, là nó bả cái đường nó nhỏ thì tưởng bả xài ngãi, không, ma nó làm như vậy đó, nó làm như vậy đó để cho mình lối trí luôn, nghĩa là những cái này con phải báo cho sư phụ nhé, chứ đừng để sư phụ kêu, để thời gian sau đó là rơi vào ngũ ma hết. Nhưng mà con cũng có cái lợi là chuẩn bị đi Hawaii đi, chứ qua mà nói sớm á là mà tự nhiên mới đưa qua bển rồi. Mai mới về hả? Thì có cách để giải quyết rồi. Ma đó nó mới làm những chuyện đó, bởi vì dễ bị gạt lắm được không? Tu Phật tông là phải có thầy, cái gì thấy không? Vừa vô cái ván nó đi dán tâm, cái tự nhiên nó ao ao ao ma nó đẩy vô đó. Tụi con ai đối tượng làm nail, làm tóc, làm nhà hàng biết liền ma nó có luồng. Thí dụ tụi con ế ha, là ế ngồi gấp rồi luôn, nhưng mà bắt đầu có vài con khách đút vô là quát kinh nó ào ào, là phone nó gọi đến nỗi là lung tung ma nó quậy mình đó. Tụi con thấy cái đó không? Có lúc ngồi không á, không ai nói hết, tự động cái là mình đã hẹn rồi, cái hô quát kinh nó vô cái mình chụp giật rồi phone nó gọi nữa, mà nó đồng loạt có một cái luồng như vậy đó, đó là ma đó. Cho nên đó, đây là rõ ràng luôn, nó làm cho con nhỏ này là coi như là thấy mình có như là mình tụng có lực ha, tức là được tài lộc, đi tới đâu là được cái đó, phải không? Nhưng mà tới hồi vô bệnh viện hay tới dám tự nhiên hồi cái là nghiêm, nó ghê gớm lắm, tại vì ma nó sẽ làm nó gạt mình. Thầy nói những cái con nói đều giống nhau, nó tụng nước miếng ngọt là bình thường. Trong kinh nó có nói là trong cổ nước cam lồ vị ngọt, vậy có đó, đọc kinh nhớ chưa? Thấy chưa? Đó, đó là có hết. Nhưng mà đừng chấp vào cái đó. Cái đó là cái công dụng của dòng điện thôi. Công dụng của dòng điện thôi. Chúng ta phải trở về với cái trí huệ. Cái trí huệ là chính, cái thần thông là phụ. Mà ai chấp vào thần thông là đưa vào ma sự liền. À, vài bữa nhưng không gặp thầy á, là mấy người con kể người đó là mấy bà tiệm nail sẽ ê lại nhà tôi chơi, sáng mai tôi chở mày đi, thấy không? Mà chở đi. Sư phụ lúc trước con có làm nail, người ta muốn con làm đó thì ma nó dụ đó, nhưng mà con không có làm, con muốn xin nghiện người ta không cho con đó làm. Thì từ một tiệm này nó xì nó tới tiệm thứ hai, tiệm thứ ba rút cuộc là con thành bà Thanh Hải cho con. Thiệt đó, ma chướng đó nha, cái gì mà nó đưa tới tài sắc danh lợi là ma. Nhớ kỹ, ma không thể được. Bởi vậy khi nó biết con tụng, nó làm cho con dính vô cái đó, mà dính vô cái đó là con rơi vào cái đường tà, mất cái đường trắng. Còn tụng là để gì? Tâm chánh định như như bất động. Tụng để cho vô minh dứt sạch chính liền pháp thân, chứ không phải tụng để mà được những cái đó. Cái đó là tà hết. Bữa nay tụi con học được nhiều cái lợi ích không? Thì chỉ ngày nó ra nó nói đó. Sư phụ giờ cũng phải làm sao? Thì cái tụng bình thường, bình thường, đừng có bám đó. Thôi đắc là hết, đắc rồi cũng sẽ ế. À, đừng ý cái đó, miệng ngọt kệ nó, ngọt mình thích ngọt rồi mai mốt đó mình sẽ thích im dịu, rồi mình sẽ thích thần thông, đủ thứ chuyện bỏ hết cái chuyện đó, không để ý tới thời gian nó qua, cứ từ từ đi. Mật tông nó vẫn có ma chướng, chứ không phải cái nào cũng bị ma chướng hết, là phải có vị thầy theo sát, rơi vào tài sắc danh lợi, rơi vào chính đắc là kẹt liền. Thầy phân tích rõ ràng, dòng điện là chính, bóng đèn là phụ, ánh sáng là phụ, tivi là phụ, mà chúng ta dựa vào cái bóng đèn là chúng ta quên đi cái dòng điện, là chúng ta đi cái ngọn đó nha. Trí huệ là chính, tu để mở trí huệ chứ không phải tu để đạt thần thông. Quý vị bây giờ đó mà có một người dạy thầy đó, tu phải là 20 năm thầy sẽ có thần thông, thầy sẽ bay được này kia, có ông thầy không chịu thầy đó tôi nói không, tôi bỏ vé máy bay tôi đi cho nó khỏe, 20 năm tôi làm những chuyện khác, đúng không? Chúng ta đang sử dụng thần thông của loài người, cái này chúng ta có truyền âm lên khắp thế giới được không? Và ở khắp thế giới họ có thể nghe được thầy không? Họ dùng cái hệ thống này là họ nghe được, live stream họ nghe hết, thì rõ ràng chúng ta cũng có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông vậy, đúng không? Bây giờ cái phước báo của loài người này nó đời mạt pháp nó gần với loài trời, cho nên trong kinh có một đoạn mật tông nói cái đời mạt pháp cõi ta bà này là một phần Hoa Kỳ nè, rồi Âu Châu nè, Úc Châu nè, Bắc Châu nè, là một phần của tứ thiên dương. Cuộc sống chúng ta đây không trời là gì? Tụi con có làm không? Ngày nay có làm không? Mà có ăn không? Không làm có ăn là đang hưởng phước cõi trời. Có trả tiền điện không? Mà có đèn sáng là phước cõi trời. Có remote đồ không? Không, mà có nhà rộng rãi ngồi, đang hưởng phước cõi trời mà không biết, thấy không? Rõ ràng mà cái người mà hưởng phước cõi người đây là hàng hậu á, thầy trò chúng ta là hưởng phước cõi trời, nó phải là nấu là nướng mà vợ nó mới làm chén trà luôn mới có đồ cho mình ăn đó. Thôi thì vui vẻ bữa nay thầy trò sum họp sắp tấn để chuẩn bị cho cái đường sanh lão bệnh tử. Chúng ta đang chiến đấu với ma dương đó quý vị. Mỗi một người mà rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ma dương có thêm một member. Mà thầy trò chúng ta đưa một người từ cõi ta bà lên cực lạc là chúng ta thắng ma dương một trận, đúng không quý vị? Cuộc chiến này nó đang là kinh khủng lắm, thành ra ai cũng bước qua cái cầu sanh lão bệnh tử. Nhưng mà thầy trò chúng ta có những cái phòng tuyến để bảo vệ. Phòng tuyến đó là giữ giới, là trì chú, là cái tứ hoằng thệ nguyện, phải không? Bây giờ chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, đúng cái nguyện nói hay lắm, nhưng mà thầy chỉ yêu cầu quý vị đổ trong những đồng hương, những người mà bạn đồng tu với tụi con, dùng cho thầy gian một bàn tay để giúp những cha mẹ của người này, được chưa? Đó là cái thầy muốn. Cho nên bây giờ đó, thầy là người cha trong cái hệ thống này, và tụi con có những đứa con, có những bậc cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời điếm từng ngày. Tụi con có tin không? Đó, nhìn đây như ba má của hậu đây là điếm từng ngày đó, nhìn bác Thiên đó điếm từng ngày đó, và nhìn lại bà mẹ Việt Nam cũng điếm từng ngày đó, là hơn là hai lần này thầy trở lại bả không nhập viện đó nghe. Là bả đấy, bả đi bả dự bả ăn bả uống bả khỏe, lần này tôi ngạc nhiên hết sức, phải không? Mà mẹ Việt Nam kỳ này là tại sao mà lại khỏe mạnh mà tôi về là không có cái chuyện mà đi nhập viện, là phải từ bệnh viện đi ra đó. Tụng Lăng Nghiêm đó. Vậy thấy ngon lành chưa? Thấy lần lượt Lăng Nghiêm chưa? Mà tụng tiếng Hán dựng lên như thường. Vì cái vấn đề mà tụi con có cái tâm phân biệt là sau này tụi con bị mất 50% năng lực. Tôi bảo đảm luôn. Thí dụ như bây giờ ở trong này có những người chuyên tụng Lăng Nghiêm tiếng Hán, sau này họ không trở trời mà họ lên trên cái cõi, không về cõi Phật, họ lên cõi trời, họ phát nguyện làm hộ pháp. Và trong này đó có ba người tụng chữ Phạm, thì bây giờ cái loại mà lên cõi trời nó vẫn còn thương ghét chi kiến A La Hán, mà nó nghe nó này tụng thật che cái tiếng Hán đó lại nó hộ không hộ. Bằng chứng là chồng của Liễu Như tụng tiếng Phạm không à, nhưng mà lại lẫn không có động lực, vì có tâm phân biệt á. Rồi thôi chúng ta hồi hướng nha, rồi chúng ta về phía rồi. Nói chung cái khóa tu này thì rất quan hỷ. Ngày mai thì những ai còn ở đó thì tiếp tục lên tụng Lăng Nghiêm vậy thôi. Rồi ai đi sớm thì sẽ có ban đưa đón của Nguyên Thiều đưa đón. Và ai đi trễ thì tôi nghĩ là chuyến đưa của thầy là chắc cũng phải 10 giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi tạm biệt tất cả Phật tử trên online. Và ngày mai chương trình chúng tôi chỉ còn một thời Lăng Nghiêm nữa là thôi. Và sau đó mọi người trở về trụ xứ. Tôi hiện giờ một người Phật tử ở tại làng Di Đà Con Rô thì đang đã được nhà hoàng ở bên Con Rô biết ấp sát rồi. Và một người nữa thì đang trong tình trạng là ICU, cho nên nó rất không biết thế nào. Nhưng mà tuy nhiên cái pháp hội ở chùa Bồ Đề không thay đổi, pháp hội Bồ Đề vẫn không thay đổi, tôi vẫn có mặt ở đó.